Phương Lê xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã đi cùng với Phương Lê đến đoạn cuối của truyện. Tại phần trước đó, truyện đã được hoàn chính văn, nhưng Phương Lê muốn gửi tới các bạn những phần ngoại truyện của câu chuyện này. Bắt đầu phần ngoại truyện, chúng ta sẽ đến với Thư Thần, một ông chủ tốt của quán cà phê Mangan nhé. Cuối tuần, sáng sớm Thư Thần không bị tiếng gõ cửa đánh thức mà bị tiếng chuông di động rụng dậy. Đầu anh chàng choáng váng, mò mẫm trên tủ đầu giường, nhìn cũng chả thèm nhìn, nhắm mắt nghe điện. Alo, tiểu tử thối, mở cửa nhanh, sao giờ vẫn ngủ hả? Mấy giờ rồi? Trong điện thoại truyền đến tiếng mẹ mình, nghe chất giọng thập phần trung khí. Miễn cưỡng mở mắt ra nhìn điện thoại di động, giờ là 7 giờ. Thư Thần 3 chấm, dãy ruộng bò dậy mở cửa, đợi người bên ngoài đi vào. Anh chàng liền ngã ụp lên ghế sofa muốn ngủ tiếp. Đáng tiếc mẹ anh chàng giọng lớn âm lượng cao, sao có thể để anh chàng được toại nguyện. Mày nhìn cái bộ dạng quỷ quái của mày đi, mày xem đôi mắt thông quầng này đi, hôm qua lại thức suốt đêm chứ gì. Mẹ già nhà mình đau lòng nhức óc nói, người lớn tướng còn xem hoạt hình, mày chừng nào mới chịu trưởng thành hả? Bà nói xong chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhắm vào mông Thư Thần quất cho một cái bàn tay. Người lớn thế này rồi không nghĩ tới chuyện tranh thủ kiếm một cô vợ đi, mỗi ngày đều xem phim hình, chơi một đống búp bê nhựa, nói xem có tức không chứ. Thư Thần kêu rên một tiếng, mẹ, mẹ làm gì thế? Tao làm gì? Mẹ già tức giận khẽ nói, tao tới xem mày còn sống hay không đấy, nếu tao mà không đến một tuần mày cũng không vác mặt về nhà. Thư Thần biện hộ, con không về á? Con có về, bố mẹ đi du lịch, giữa trời đông đến cửa con còn không vào được, con ruột mà ngay cả chìa khóa nhà mình cũng không có, con có phải con của mẹ không thế? Hơ hơ, mẹ Thư Thần cười lạnh, mày cũng biết mùi không có chìa khóa vào nhà rồi à, muốn chìa khóa cũng được thôi, mang chìa khóa nhà mày ra đổi đi. Thư Thần lập tức từ chối phũ phàng, không được. Mẹ anh chàng cho tiếp thêm một bàn tay, tay này mỗi ngày đều luyện tập ngoài công viên lúc sáng sớm, đánh đúng thật là đau. Thư Thần nhe răng trợn mắt. Thư Thần là người có tính tình rất tốt, về cơ bản không nổi giận với ai bao giờ, nhưng mà mấy năm trước lúc còn ở trong nhà, họ hàng mang theo trẻ con tới nhà chơi, mẹ Thư Thần nói, vào trong phòng chú chơi đi, trong phòng chú ấy có rất nhiều búp bê. Đợi đến Thư Thần về nhà, bộ sưu tập thủ công bản giới hạn của anh cẩn thận cất giữ đã đầu lìa khỏi thân. Thư Thần sủ lông lên, người hiền lành bị sờ trúng vảy ngược, dựng lông lên trực tiếp dọn ra khỏi nhà, đồng thời mặc kệ mẹ mình nói thế nào cũng kiên quyết không cho bà chìa khóa. Mẹ anh chàng tức chết đi được, vứt xuống lời nguyền tuyệt tình, không cho tao chìa khóa chứ gì, vậy mày cũng đừng mong tao đưa chìa khóa cho mày, trực tiếp đuổi khóa nhà luôn. Một dĩ nghĩ ép con trai phải chịu thua, nào ngờ Thư Thần rời nhà quả như chim sổ lồng, bên mình không ai, lại nhảy không bị ai quản, quả thực thoải mái quá. Đối với ức hiếp của mẹ mình nửa điểm tác dụng cũng không có, cuối cùng liền biến thành hai mẹ con rơi vào tình thế ai cũng giữ riêng mình, quyết không đưa chìa khóa ra. Một thời gian sau thế mà cũng quen, chỉ là ngoài miệng cứ ngứa ngáy một gãi một trận. Mau bò dậy, mau dậy ngay, tao mang cháo cho mày này. Anh chàng xách cổ áo anh chàng bắt đầu đá vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Đợi đến khi ra, mẹ anh chàng đã nướng bánh mì cho, để thịt kho bò kho tương vào trong tủ lạnh, cầm một cái bánh mì vừa vặn. Đồ ăn trong tủ lạnh thằng này cũng nhiều thật, mẹ già bực bội nói. Lúc trước cứ nghĩ con trai rời nhà chắc chắn khắp nơi đều không tiện, không ngờ đứa con này trời sinh là người cẩn thận, thế mà ở một mình cũng sống rất tốt. Ngó nghiêng tủ lạnh, nào là sữa chua, đồ ăn vặt, đồ uống, đồ ăn chín, ngay cả tương trộn với cơm cũng có mấy loại. Một thằng đàn ông sống tinh tế thế này làm gì, y chang cái đức hạnh của cha nó. Thư Thần nhấp một ngụm cháo mềm dẻo thơm ngon, lớn tiếng khen, ngon quá, bố dậy từ sớm để ninh cháo đúng không? Không sai, trong nhà Thư Thần là bố nấu cơm, chủ nghệ tinh xảo của Thư Thần toàn bộ cũng do bố hun đúc. Mẹ già nhìn anh chàng ăn uống muốn giúp dọn nhà một chút, nhưng hai bên một phen phát hiện trong nhà rất ngăn nắp, căn bản không có gì bà phải dọn cả, sàn nhà sạch sẽ, máy hút bụi vẫn đang từ từ làm việc của mình. Mẹ Thư Thần không tìm được việc gì để làm, đành phải ngồi xuống sofa nói, ăn nên tí nữa đi siêu thị với mẹ. Làm gì à? Thư Thần hỏi. Mẹ mình sáng sớm cuối tuần tới cứ thấy không có chuyện gì tốt, mua ít đồ, sau đó mày lái xe đưa mẹ đi thăm dì Tần một lát. Mẹ già nói, dì Tần của mày không phải lúc trước vì cái eo mà phải nhập viện à? Bây giờ về nhà rồi, chúng ta tới thăm một chút. Thư Thần nói, lúc nằm viện không phải đã tới thăm rồi à? Mẹ già vỗ cho anh chàng một bạt tai, vậy nên về nhà thì không cần thăm à? Lại phải làm cu li, lại phải làm lái xe, còn mẹ nó bị đánh nữa chứ, Thư Thần đau khổ quá. Con cu li Thư Thần đành phải đưa mẹ già đi siêu thị mua ít đồ ôm tới nhà dì Tần. Vừa vào cửa đã nhìn thấy dì Tần cả mặt mày hồng hào, cái tinh thần phấn chấn kia so với thanh niên bạo gan hay thức đêm như Thư Thần thì khỏe mạnh hơn nhiều. Ôi tiểu thân này, sao mắt cháu quầng thâm nặng thế này? Dì Tần vừa thấy anh chàng liền hô lên. Mẹ Thư Thần bực bội nói, do thức khuya nhiều quá đấy. Dì Tần giáo dục anh chàng đầy quan tâm, dì nói với cháu này, đừng ỷ vào tuổi trẻ mà không biết chăm sóc thân thể, về già có ốm đau đều là do ảnh hưởng từ lúc trẻ. Tới đây con thêm uy trác của dì gửi cho con chút kiến thức về dinh dưỡng. Khóe miệng Thư Thần co quắp, mẹ già nhà mình mỗi ngày đều gửi bài dưỡng sinh trong nhóm bạn bè, nghe nói một nửa đều là chuyển từ chỗ dì Tần đây. Dì ơi không cần đâu, dì nhìn xem mẹ cháu ngày nào cũng gửi nhiều như vậy rồi. Anh chàng lấy điện thoại di động ra cho dì Tần xem, cháu không có thời gian đọc luôn. Dì Tần xem xét, được rồi, những thứ bà gửi mẹ Thư Thần đều gửi rồi, ngược lại đúng thực là không cần bà gửi cho Thư Thần. Bà gọi hai người ngồi xuống đi châm trà rót nước uống. Thư Thần quan sát một chốc cảm thấy trong nhà quá yên tĩnh, giống như không có ai khác hỏi, Chú đi đâu rồi à? Hàm Hàm cũng đâu rồi? Khuê nữ cùng con rể dì Tần ở chung tiểu khu, ngay tầng dưới. Con gái con rể bình thường bận quá, thường hay gửi con gái cho bố mẹ. Thư Thần biết vậy, dì Tần nói: hôm nay Trương Hàm có đại hội thể dục thể thao, ông nó đưa đi rồi. Bà nói xong, con mắt không tự chủ mà liếc sang đồng hồ treo tường, lấy nước mắt ra hiệu với mẹ Thư Thần một cái. Mẹ Thư Thần bất động thanh sắc, lặng lẽ gật đầu. Dì Tần nhìn Thư Thần lớn lên, Thư Thần cũng thân thiết với bà, chẳng cần quá khách sáo làm gì. Hai phụ nữ lớn tuổi trò chuyện giết thời giờ, anh liền lôi điện thoại ra lướt. Vừa lướt được một lúc, có người gõ cửa. Dì Tần lập tức nhảy dựng lên mở cửa. Mẹ Thư Thần thận trọng ngồi trong phòng khách, ánh mắt lại cứ hướng về phía cửa, nghiêng mắt nhìn. Thư Thần cảm thấy hơi quái lạ, ngoại trừ mẹ già tuổi trung niên nhà mình sáng sớm tới thăm, còn có ai sớm vậy đã gọi cửa? Chỗ cửa tiếng Dì Tần vang lên. Ai nha, thật là xem trí nhớ của cô này. Trương Hàm hôm nay đại hội thể dục thể thao, cô quên nói với cháu. Một giọng nữ trong trẻo vang lên. Không sao đâu, không sao đâu, vậy cháu về đây. Dì Tần nói. Đừng đừng đừng, cháu ăn sáng chưa? Ăn một chút rồi hẵng về. Cháu ăn rồi, cô không cần khách sáo đâu, cô cứ làm việc đi, cháu sẽ. Đừng vội, dù sao cũng không phải tiết học, cháu cứ vào ngồi một lát. Tới tới tới, cô có một bà bạn già tới chơi, vừa hay có một tặng cô ít hoa quả tươi, cháu vào ăn thử xem. Không, cô ơi, cháu, cô gái trẻ tuổi sao có thể từ chối sự nhiệt tình tràn tới chân trời của bà cô đây chứ? Nội tai Thư Thần nghe cô bé kia bị Dị Tần cứng rắn lôi vào, anh có chút cảm thông, ngẩng đầu nhìn lên. Là một cô bé thanh tú, tuổi không lớn lắm, chắc vẫn còn là học sinh. Tướng mạo đoan chính, ánh mắt thanh tịnh làm người khác thấy dễ chịu. Mặt mẹ Thư Thần sáng quắc, cười nói: ai ra, con cái nhà ai đây? Dì Tần nói: đây là dơ sư của Hàm Hàm, Tiểu Mạnh. Tiểu Mạnh đây là chị em của cô, họ Vương. Cô gái họ Mạnh kia khẽ gật đầu chào: cô Vương. Biết gọi người đấy, nét cười của mẹ Thư Thần càng sâu hơn. Tới đây, ngồi bên này để cô giới thiệu cho cháu một chút. Đây là con trai cô, Thư Thần. Thư Thần lúc này cũng đứng lên theo mẹ già nhà mình chuẩn bị chào hỏi với gia sư, nhưng mẹ anh chàng vừa giới thiệu như thế, Thư Thần liền phát hiện có gì đó sai sai. Anh chàng cảnh giác đưa mẹ ra một cái, nhưng Tiểu Mạnh hiển nhiên là không phát giác gì. Cô nàng bởi vì tần gia có khách lại cứ bị cưng rắn lôi vào làm khách có phần hơi khó xử. Cũng là người trẻ tuổi, Thư Thần vô cùng thấu hiểu cảm giác này của cô nàng. Anh chàng mỉm cười nói: chào em. Thái độ tốt tính ấy hóa giải sự xấu hổ của Tiểu Mạnh, cô nàng lễ phép đáp: chào anh. Rồi bị Dị Tần cứng rắn lôi xuống ngồi. Bá Vương này quen với cô cũng nhiều năm rồi, khi bọn cô còn bé ở chung một cái viện. Vừa ngồi xong, Dì Tần lại thao thao bất tuyệt nói cho Tiểu Mạnh nguồn gốc của bà và mẹ Thư Thần. Tiểu Mạnh kiên trì nghe nguyên lý lịch của Thư Thần từ lúc tiểu học cho tới đại học, tới cả lúc mở quán cà phê, cô nàng còn không nhịn được mà nhìn sang Thư Thần, trong lòng âm thầm đồng tình anh chàng bị lôi sạch lịch sử trước mặt người lạ. Thư Thần cứng đơ người đứng ở đằng kia, nghe chính mẹ mình thi thoảng bổ sung thêm vài câu. Ôi dào, tốt nghiệp đại học cũng không phải không nghĩ tới chuyện tìm việc, nó lại cứ quyết tâm tự mình mở quán. Tôi suy nghĩ, thôi thì cứ để nó làm đi, cùng lắm thì thêm ít tiền, dù sao cũng là cửa hàng nhà mình. Không ngờ nó buôn bán cũng không tồi, thật đúng là có thể kiếm được tiền, không cần dựa vào bố mẹ. Năm ngoái còn mở thêm chi nhánh kìa, bà nói. Lời này nói tới đây, Thư Thần đã cảm thấy sáng như tuyết. Này, mẹ nó tuyệt đối là một bữa xem mắt. Anh chàng thoáng nhìn trộm cô nàng Tiểu Mạnh kia. Cô gái này có hơi xấu hổ nhưng vẫn nghiêm túc lắng nghe, không thất lễ mà cổ động tào lao kiểu như: đúng vậy, lợi hại quá, chỉ có thể chịu đựng hai bà cô oang oang, tố chất nội tâm cũng không tệ lắm. Nhưng hiển nhiên là cô nàng không hiểu rõ tình hình, thế mà chẳng phát hiện thế nào. Thư Thần hiểu rồi, màn này là giấu hai thanh niên, hai người phụ nữ trung niên lão luyện này đang lén lút giật dây bọn họ, sắp xếp cơ hội quen biết xa mặt. Trong lòng anh chàng vô cùng bất đắc dĩ, thậm chí còn muốn giơ ngón giữa, đến khi Dì Tần hồng quang đầy mặt nói: không có việc gì, không có việc gì, cứ ngồi một lúc đi. Tiểu Mạnh nắm chắc cơ hội cũng đứng lên nói: cô nghỉ ngơi thật tốt đi ạ, cháu cũng về trước đây. Dì Tần nói: ấy Tiểu Mạnh, cháu đợi một chút. Bà hùng hùng hồ hồ đi lấy bóc tiền lại quay về nói: không thể để cho cháu đi tay không một chuyến được, cô gửi cháu tiền phí dạy học. Buổi sáng Mạnh Hân Vũ có 2 tiết, hôm nay chỉ học 1 tiết. Mặc dù đi một chuyến tay không nhưng còn ăn trái cây của người ta, sao có thể lấy thêm tiền chứ, cứ liên tục từ chối. Cô gái trẻ mà đối đầu với cô lớn, cho tới giờ chỉ có nước thua hoa rơi nước chảy. Nếu thật sự như người phụ nữ trung niên vì tranh giành thanh toán ngay quán ăn mà lôi lôi kéo kéo ra tay đánh nhau thì cũng quá khó coi. Mạnh Hân Vũ xấu hổ chết mất, đỡ không được đành quay ra chỗ Thư Thần ném cho một ánh mắt nhờ giúp đỡ. Thư Thần quả không phụ sự kỳ vọng của Tiểu Mạnh, đứng ra cản Dì Tần, cười hiếp mắt nói: dì đừng cố nhét nữa, cháu thấy cô Mạnh đây cũng không muốn, quên đi thôi. Dì Tần cũng nhìn ra Tiểu Mạnh quyết không lấy, nói: thế thì thôi vậy. Bà thu tiền lại nhưng lại đi tìm cái túi bỏ chút trái cây vào, nhất định bắt Tiểu Mạnh phải mang về ký túc xá ăn. Tiểu Mạnh hết cách đành phải nhận. Mẹ Thư Thần cứ luôn mỉm cười tùm tìm ở bên cạnh, đợi đến khi Thư Thần nháy mắt ra hiệu về nhà, bà giao bộ không thấy hỏi Tiểu Mạnh: cháu là sinh viên à, giờ về trường đúng không? Không đợi Tiểu Mạnh há miệng, Dì Tần đã nói: Tiểu Mạnh học Hoa Đại đấy. Mẹ Thư Thần đương nhiên là biết từ trước, lúc này làm bộ như vừa mới biết, quay ra tán thưởng khen ngợi Tiểu Mạnh một trận. Tiểu Mạnh lại trải qua nỗi niềm xấu hổ lúc nãy của Thư Thần, rồi đến lượt Thư Thần thông cảm với cô nàng, khó khăn khen xong, lời mẹ của Thư Thần xoay chuyển nói với Thư Thần: con về trước đi, mẹ với Tỷ Dần nói chuyện thêm chút nữa. Thư Thần chỉ mong nhanh chóng rời sân, mẹ mình đã vui vẻ ở lại thì cứ thuận theo tôi, lập tức thoải mái đáp ứng. Không ngờ mẹ già còn bồi thêm: Con đi tới đường Quang Minh nhỉ, gần Hoa Đại đấy, con tiện thì đưa Tiểu Mạnh về luôn. Thư Thần cho mẹ mình ánh mắt một lời khó nói hết, mẹ già ánh mắt sáng rực không e ngại cứ nhìn thẳng vào mắt anh chàng. Tiểu Mạnh vội nói, không cần, không cần, nhà mình kiện cáo thì về nhà đánh nhau, sao có thể để con gái người ta ở đây vì mình mà xấu hổ được. Không sao đâu, tiện đường mà, cũng đầu tốn xăng mấy, Thư Thần nói. Tiểu Mạnh còn muốn xin miễn nhưng thấy Thư Thần nháy mắt với mình. Rõ ràng mới gặp lần đầu không chút quen biết, vậy mà Tiểu Mạnh lại tâm ý tương thông với Thư Thần, hiểu ám chỉ, mau rời khỏi đây. Cầu xin miễn ngậm lại trong miệng, cô nàng gật gật nói, vậy làm phiền anh rồi. Thư Thần thở phào nhẹ nhõm nói, vậy Di Tân bọn cháu đi trước. Hai người phụ nữ trung niên cứ cười híp mắt đến bọn họ rời đi, đóng cửa lại, hai người liền thì thầm một chỗ, bà thấy con bé có ổn chứ? Di Tân nói, mẹ Thư Thần gật đầu, biết quan sát nói chuyện cũng thoải mái. Di Tân nói, bà cứ tin vào mắt nhìn của tôi, bé ấy làm ở đây được 5 rưỡi rồi, tôi nói cho bà này, nó chưa từng tới một lần nào, lúc giảng bài cực kỳ nghiêm túc kiên nhẫn, vừa nhìn là biết cô gái tốt. Tuy là điều kiện gia đình hơi kém một chút, nhưng so với nhà bà cũng không kém bao nhiêu. Bà nói, nhà chỉ có bố, mẹ thì Tết Xuân năm ngoái đã qua đời, đầu năm nay bố con bé ấy tái hôn, tôi từng nói chuyện với con bé này muốn sau khi tốt nghiệp thì ở lại tỉnh lỵ để phát triển không về. Mẹ Thư Thần dứt khoát đưa tay bảo dừng, điều kiện gia đình không liên quan, nhân phẩm tốt là được, vừa lo lắng vừa hỏi. Tôi thấy con bé đấy là người nhanh nhẹn, không biết được con trai ngốc của tôi, ôi. Vừa rời khỏi tầm mắt của hai má, Thư Thần và Tiểu Mạnh cùng nhau thở phào một hơi, hai người nức nhau cùng bật cười. Triệu Thần đỡ chán nói, không chịu nổi. Tiểu Mạnh nín cười nói, cô nhiệt tình thật, không nói rõ là ai, thực đúng là cả hai vị đi đều nhiệt tình. Thư Thần nhìn cô làm một cái, cảm thấy cô gái này tính cách rất tốt, cởi mở hào phóng. Anh chàng hỏi một câu, em biết Kỳ An Ninh không? Tiểu Mạnh kinh ngạc, anh biết Kỳ An Ninh? Thư Thần cười nói, trước kia Kỳ An Ninh có làm thêm ở quán anh, công việc gia sư này cũng là mẹ anh giới thiệu giúp cho. Anh nhớ rõ là em ấy từng nói với anh, nói là chuyển cho bạn học, chắc là em thì phải. Tiểu Mạnh chính là cô bạn thân của Kỳ An Ninh, Mạnh Hân Vũ. Cô nàng kinh ngạc nói, anh chính là ông chủ quán cà phê chủ đồ mang gan đó à? Hai người tìm được giao điểm quen biết, tức khắc khoảng cách được kéo gần lại. Đi thôi, Thư Thần nói, anh đưa em về. Mạnh Hân Vũ còn muốn từ chối lịch sự, Thư Thần đã nói, quán anh ở ngay đường Quang Minh, tiện đường thật. Thư Thần tướng mạo nhã nhặn cười phát tỏa nắng. Hôm nay anh chàng biết ý thấy cô nàng giải vây, ấn tượng của Mạnh Hân Vũ đối với anh chàng rất tốt, nói cảm ơn rồi ngồi lên xe. Hai người đều không quen nhau, không có gì để nói, đành phải nói về Kỳ An Ninh. Giờ em ấy thế nào rồi? Thư Thần hỏi. Anh lâu lắm rồi không gặp em ấy. Thư Thần không thân thiết với Kỳ An Ninh. Kỳ An Ninh chẳng qua cũng chỉ làm thêm ở chỗ anh chàng có 2 tháng, còn không sâu bằng Văn Dụ. Mặt tiền chi nhánh cửa hàng sau này của anh chàng, Văn Dụ đã cho anh chàng ưu đãi vô cùng lớn, đó là cả một phần ân tình to lớn. Nhưng cuộc sống bọn họ không có giao điểm, sau khi mời hai người họ ăn bữa cơm thì không còn gặp lại nữa. Cậu ấy rất tốt, Mạnh Hân Vũ nói, tháng 7 này cậu ấy sẽ kết hôn. Hả? Thư Thần hơi sốc, không phải bọn em đang học à? Hơn năm 2 đúng không? Mạnh Hân Vũ cười nói, là năm 2 nhưng cậu ấy sắp 20 rồi, hợp pháp mà. Thư Thần cẩn thận hỏi, cưới Văn Dụ à? Mạnh Hân Vũ nói, ngay cả Văn Dụ anh cũng biết. Thư Thần nói, lúc ấy cậu ấy hay tới đón Kỳ An Ninh ta làm. Mạnh Hân Vũ hình như có chút ấn tượng, khi đó Kỳ An Ninh còn nói với cô nàng là ông chủ quán là người rất tốt. Tam quan của cô nàng và Kỳ An Ninh giống nhau, mắt nhìn người cũng tương tự. Hôm nay quan sát Thư Thần quả nhiên là người rất tốt. Xe lái tới Hoa Đại, Mạnh Hân Vũ nói cảm ơn, chuẩn bị xuống xe. Thư Thần do dự một lát vẫn quyết định nói câu, cái kia, chuyện hôm nay thật ngại quá, anh chàng ngại ngùng. Mạnh Hân Vũ vẫn hoàn toàn không hiểu cái gì, dù sao tuổi vẫn còn nhỏ. Thư Thần gãi gãi đầu nói, em không nhìn ra à, hôm nay hai người sắp xếp chúng ta xem mắt đấy. Mạnh Hân Vũ, há, ngơ luôn. Thư Thần vội nói, ban đầu anh cũng không biết, giống em thôi, mẹ anh việc gì cũng không có ý xấu đâu, chỉ là muốn cho chúng ta một cơ hội quen biết thôi. Nhưng mà, anh thấy em cũng không biết, cũng không tốt lắm, anh về sẽ nói rõ hơn với mẹ anh. Sau này không như thế nữa, mấy người tuổi trung niên này cũng không biết cái gì gọi là tôn trọng người khác, cũng không biết cái gì gọi là riêng tư, lại càng không để ý đến ý kiến cá nhân. Không nói một tiếng đã lén xếp con gái người ta đi xem mắt, quá đáng, trong lòng Thư Thần có phần tức dụng. Mạnh Hân Vũ mới năm 2, mẹ vừa mất năm ngoái, trước đó tình hình trong nhà rất khó khăn, tâm tư của bố mẹ đều đặt hết lên việc chăm sóc, thế là không ai đề cập đến chuyện quan hệ bạn trai gì đó. Ngay lúc đầu năm nhất khi bố cô tái hôn, có hỏi một câu, có bạn trai chưa? Cô nàng nói không có, bố cũng không nhắc lại nữa. Mạnh Hân Vũ nghĩ không ra, lần đầu đi xem mắt trong đời cứ bị người ta yên lặng không tiếng động sắp xếp như vậy, đúng là phục mấy bà cô này thật. Giới trẻ bây giờ đều chú trọng với bản thân, muốn độc lập, bị người ta thiếu tôn trọng ý kiến cá nhân, trong lòng Mạnh Hân Vũ cũng có phần không vui. Nhưng Thư Thần đã chủ động xin lỗi, mà anh chàng cũng giống mình, thật ra cũng không biết nội tình, chút không vui kia của Mạnh Hân Vũ cũng tản đi. Cô nàng còn trẻ, chưa bị chuyện xem mắt này đầu độc cũng không mâu thuẫn quá. Cô nàng xua tay nói, thôi quên đi, không sao đâu. Chỉ là biết sự thực xong, nhìn sang Thư Thần bỗng nhiên bắt đầu thấy hơi ngại ngùng. Đối với điều kiện gia đình gì đấy, Mạnh Hân Vũ cũng không thể tâm lắm. Cô luôn tôn thờ việc phải là chính mình cố gắng thật tốt. Nhưng Thư Thần gầy gò, song dòng cao là da trắng nõn, tướng mạo nhã nhặn, nhất là có thể cảm nhận được nhân phẩm không tệ, làm người ta thấy rất có hảo cảm. Không khí bỗng dưng có chút thay đổi. Thư Thần khụ một tiếng, bên tai hơi nóng hỏi, vậy có thể thêm WeChat không? Bạch Hân Vũ cũng hơi nóng, nhưng vẫn lấy điện thoại ra thoải mái nói, được ạ. Hai người cùng thêm bạn tốt, Thư Thần mới rời đi, trước khi đi còn nói, giúp anh hỏi thăm sức khỏe, Văn Dụ với Kỳ An Ninh nhé. Nhìn theo xe anh chàng dần xa, Mạnh Hân Vũ nhẹ thở ra, mặt vẫn còn nóng hổi. Cặp Kỳ An Ninh Mạnh Hân Vũ nói chuyện bị xem mắt cho cô, Kỳ An Ninh sững sờ một lát còn chưa tỉnh hồn lại. Kiếp trước hai người họ không có quen biết gì mà, mặc dù cả Mạnh Hân Vũ lẫn Thư Thần đều là người rất tốt, nhưng Kỳ An Ninh cũng không phải phụ nữ trung niên, không có kiểu ý nghĩa mai mối, chưa bao giờ có ý định kéo hai người về cùng một chỗ, không ngờ tới kiếp này. Vậy cậu nghĩ sao? Cô hỏi, mặt Mạnh Hân Vũ hơi đỏ, tớ thì nghĩ gì chơ, người ta đâu có ý với tớ đâu. Kỳ An Ninh lại biết Thư Thần mặc dù là người có tính tình rất tốt nhưng cũng không phải trung tâm đi điều hòa không khí, anh chàng đã xin WeChat của Mạnh Hân Vũ, tức là bản thân đã có ý rồi. Chuyện giữa hai người này, người khác không nên can thiệp quá nhiều, cứ để thuận theo tự nhiên, cô cũng không nói gì, chỉ cười hì hì. Mạnh Hân Vũ chưa từng yêu đương, phương diện này cực kỳ thiếu kinh nghiệm, bị cô cười đến đỏ cả mặt. Mặc dù ngoài miệng không thừa nhận cái gì nhưng vẫn lén lút xem trang cá nhân của Thư Thần. Cũng chỉ có mấy thứ liên quan đến 2D, còn có mấy đồ handmade, đọc mấy bản vẽ phục chế, sự vui vẻ ngập đầy màn hình. Mạnh Hân Vũ 2 chấm, hơi muốn che mắt lại rồi, nhưng mà cũng thấy rất đáng yêu. Thư Thần sau khi về nhà liền mở xem trang cá nhân của Mạnh Hân Vũ, phát hiện cuộc sống của cô nàng cực kỳ đơn giản. Cơ bản là cùng bạn học nữ chụp chung các kiểu, hình tự sướng rất ít, không phải là người cuồng tự sướng. Suy nghĩ rất lâu làm sao có thể bắt đầu chủ đề với Mạnh Hân Vũ, từ bỏ mấy kiểu như là có đó không hay đang làm gì thế, Thư Thần vẫn quyết định bắt đầu từ mấy thứ mình quen. Không biết em có thích hay không, nhưng mấy bộ phim hoạt hình này vẽ rất đẹp, anh muốn đề cử với em. Phía dưới gửi kèm link, coi như là mở ra đề tài. Mạnh Hân Vũ nhắn lại, chút nữa em sẽ xem, lại là thêm, anh thích hoạt hình lắm à, Thư Thần nói. Đúng vậy, cho nên sau khi tốt nghiệp không muốn 9 giờ đi, 5 giờ về, muốn làm một chút việc mình thích, vì thế anh mới mở quán cà phê mang gan. Mạnh Hân Vũ nói, em từng nghe Kỳ An Ninh nói tới, lần đầu trò chuyện, báo cáo thắng lợi. Hai ngày sau, Mạnh Hân Vũ bỗng nhiên nhìn lại, xem kỹ rồi có phải cái cuối này không, em rất thích XX và ZZ. Thư Thần xem điện thoại lộ ra mỉm cười thấu hiểu. Hôn lễ Kỳ An Ninh được tổ chức vào tháng 7, địa điểm là một cái hải đảo ở nước ngoài. Văn Quốc An, Văn Dụ và Kỳ An Ninh, ba con người không chung huyết thống, kỳ diệu là không tính tổ chức một đám cưới kinh doanh long trọng xa xỉ gì, có chí cùng nhau chọn khiêm tốn riêng tư, chỉ mời những người thực sự thân thiết. Bên Kỳ An Ninh chỉ mời mỗi Mạnh Hân Vũ. Nếu bàn về nguồn gốc kiếp trước, trong lòng Kỳ An Ninh cũng rất muốn mời Thư Thần tham gia, nhưng kiếp này quan hệ giữa cô và Thư Thần quá nhỏ, nếu cứ mời một ông chủ quán cà phê mà mình chỉ làm thêm 2 tháng ra nước ngoài dự hôn lễ của mình, có phần cứng nhắc xấu hổ, chị đành từ bỏ. Nhưng tới tháng 6, Kỳ An Ninh lại nói với Văn Dụ, tân khách mời thêm một người. Văn Dụ hỏi, ai vậy? Kỳ An Ninh nói, Thư Thần. Văn Dụ nói, hứ, không phải nói không mời anh ấy à? Kỳ An Ninh nộ ra nụ cười, giờ anh ấy là bạn trai của Mạnh Hân Vũ rồi. Quy mô hôn lễ rất nhỏ bởi vì khách mời ít nhưng vẫn vô cùng tinh xảo. Văn gia bao hết cả hải đảo, hôn lễ được cử hành trên bờ cát trắng. Tân lang tân nương vô cùng trẻ tuổi, một người anh tuấn, một người mỹ lệ. Dưới cổng hoa, bọn họ hứa hẹn với nhau, đeo nhẫn cho nhau, chào nhau nụ hôn. Sau đó tân nương ném hoa cưới rơi xuống tay cô bạn thân nhất, hai người nhìn nhau cười. Cuộc đời có lẽ từng long đong nhưng nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Tớ như vậy, hy vọng cậu cũng như vậy. Văn Quốc An thật sự rất hy vọng được ôm cháu trai, cháu gái cũng được, như nhau thôi. Năm đó ông Phong Lưu không bị ràng buộc sống tới tuổi trung niên mới kết hôn, không để cho bố mẹ mình được nhìn thấy Văn Dụ ra đời, bọn họ phải mang theo sự tiếc nuối mà ra đi. Bây giờ ông vô cùng sợ sệt quả báo sẽ ứng lên người mình, lúc trẻ không sợ hãi, đi lúc già rồi liền biết sợ là cái này cái nọ. Kiên Ninh vào nghỉ hè năm 2 kết hôn với Văn Dụ, trở thành con dâu Văn gia, Văn Cô An liền lặng lẽ suy nghĩ về chuyện này. Tân hôn năm đầu tiên ông không nói, dù sao cũng phải cho đôi vợ chồng trẻ có thời gian riêng tư. Đợi đến khi Kỳ An Ninh học xong năm 3, lúc này tân hôn cũng đã đầy 1 năm, Văn Cô An bắt đầu ngo ngoe muốn động, nóng lòng muốn thử. Đầu tiên, ông xách Văn Dụ đến trước mặt để nói chuyện, già nghèo già khổ, còn cũng không thể để ta giống ông nội con chứ, đến chết cũng không nhắm mắt. Văn Dụ 3 chấm, không phải là do bố tự tạo nghiệp à. Văn Dụ kiên trì chống đỡ thế công trước mắt nói, còn cũng đâu phải do mình con sinh, An Ninh cũng phải đồng ý mới được. Văn Cô An vui sướng lập tức thù nước mắt nói với Văn Dụ, vậy con nói chuyện thật tốt với con bé, Ninh Ninh là đứa trẻ tốt, con nói với con bé, đừng lo lắng mấy cái này, con bé chỉ cần mang thai là được, ba lập tức chuyển ngay 100 triệu cho con bé đứng tên để con bé làm vốn riêng. Văn Dụ 3 chấm, muốn ôm cháu đến điên rồi à. Buổi tối Văn Dụ nói chuyện này cho Kỳ An Ninh biết. Sinh con, Kỳ An Ninh kinh ngạc, bây giờ à, bố muốn cháu đến điên rồi, bảo anh nói với em. Văn Dụ nói luôn cho Kỳ An Ninh lời hứa 100 triệu kia, Kỳ An Ninh đỡ chán. Không sao, em đừng nghe ông ấy, Văn Dụ an ủi cô, việc này còn phải nghe theo em, dù sao cũng là em sinh mà. Văn Dụ hoàn toàn nghe theo Kỳ An Ninh, nhưng Kỳ An Ninh cũng hiểu rõ anh, mỗi một ánh mắt, mỗi một giọng điệu cô cũng có thể nghe ra. Khi anh nói chuyện, Kỳ An Ninh đã nghe được anh đang nói một đằng nghĩ một nẻo. Cô nhảy mắt mấy cái, hỏi, anh cũng muốn sinh à? Bị nhìn thấu, Văn Dụ có chút ngại ngùng, ừ, cũng hơi muốn. Kỳ An Ninh rất ngạc nhiên, em cứ cho là anh không muốn có con sớm. Văn Dụ mới 22 tuổi, học năm tư, đã kết hôn. Ngay cả Lý Hách già đầu kia còn đang trải qua thời gian phong lưu một năm thay mấy người bạn gái. Không ngờ tên Văn Dụ nhỏ tuổi nhất này lại là người đầu tiên kết hôn, làm nguyên nhóm bạn trợn tròn mắt. Nhưng Kỳ An Ninh không nghĩ Văn Dụ muốn có con sớm như thế. Kết hôn sớm là vì tình yêu, vậy muốn có con sớm lại là vì cái gì? Đàn ông mới 22, 23 tuổi đầu đã muốn có con, quả là hiếm thấy. Văn Dụ im lặng, hồi lâu sau anh nói, bố anh rất yêu thương anh, nhưng anh lại chẳng phải là con ruột của Văn Quốc An. Kỳ An Ninh đã hiểu, chuyện Văn Dụ không phải con ruột của Văn Quốc An mặc dù không làm suy yếu tình cảm giữa bọn họ, nhưng lại là nỗi tiếc nuối trong lòng Văn Dụ, cũng làm anh cảm thấy thiệt thòi cho Văn Quốc An. Một điều nữa là anh nói, khi anh mơ giấc mộng kia, trong mộng bố anh, ông ấy cái kia. Chuyện Văn Dụ mơ thấy thật ra là chuyện Kỳ An Ninh trải qua ở kiếp trước. Trong một kiếp đó, Văn Quốc An trong lúc bị giam giữ đã xuất huyết não mà qua đời. Dù kiếp này kết cục đã thay đổi nhưng trong lòng Văn Dụ vẫn còn sợ hãi, cứ suốt ngày lo lắng đề phòng. Theo ý định của Văn Dụ là mỗi tháng phải đưa Văn Quốc An đi kiểm tra toàn diện một lần. Vấn đề là Văn Quốc An không muốn. Hai bố con tranh cãi rất lâu, cuối cùng quyết định thỏa hiệp mỗi quý kiểm tra một lần. Thật ra Văn Dụ vẫn luôn sợ hãi. Dù sao Văn Quốc An đã lớn tuổi, anh rất sợ tình huống trong mơ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Như vậy Văn Quốc An lại vừa ứng với nỗi sợ của chính ông, không nhìn thấy cháu, chết cũng không nhắm mắt. Nhưng mà cái này cũng làm khó Văn Dụ, bởi vì Kỳ An Ninh mới 21, vừa hết năm 3, sắp lên năm 4, vẫn đang đi học. Theo lý giải của Văn Dụ, con gái ở tuổi này mặc dù đã kết hôn, cũng rất ít nghĩ đến chuyện sinh con. Kiếp trước Kỳ An Ninh thê thảm, anh đau lòng cho Kỳ An Ninh, không đành lòng ép cô vào thế khó. Không ngờ Kỳ An Ninh chỉ chúng cảm suy nghĩ mấy giây liền gật đầu. Vậy thì sinh thôi. Văn Dụ đang xoắn suýt khó xử, ba chấm. Nhìn Văn Dụ ngơ ngác, Kỳ An Ninh hé miệng cười, sinh chưa sao? Không phải, An Ninh, em đừng vì anh. Văn Dụ đau lòng nắm chặt tay Kỳ An Ninh nói. Không hoàn toàn là vì anh, Kỳ An Ninh cầm ngược tay Văn Dụ nhẹ giọng nói. Anh không phát hiện sao? Em, anh, bố nữa, ba người chúng ta đều có một điểm chung. Văn Dụ sủng sốt hỏi, giống nhau ở điểm nào? Kỳ An Ninh nhìn xuống, hai tay nắm chặt tay Văn Dụ nhẹ nhàng bóp từng ngón tay nói. Ba người chúng ta đều không có người thân. Tay Văn Dụ phút chốc nắm chặt tay Kỳ An Ninh. Kỳ An Ninh có một người bố ruột bỏ chạy từ lâu, sinh tử không rõ. Văn Dụ cũng có ông bố ruột, một người anh cùng bố khác mẹ, mấy đứa em trai em gái khác mẹ. Em trai em gái gì chứ, căn bản chưa bao giờ gặp mặt. Bố ruột ông bố đang phải ngồi tù trong lao. Trong lòng Văn Dụ coi như họ chết rồi. Mà Văn Quốc An, bố mẹ ông đã qua đời mấy chục năm, Văn Dụ lại không phải con ruột của ông mới thật sự là người không có người thân. Sinh đi, Kỳ An Ninh nói. Sinh một đứa con cũng chảy dòng máu của cô và Văn Dụ, lại mang theo họ Văn của Văn Quốc An. Như vậy ba người không có bất cứ máu mủ gì đã tìm được một chỗ dựa trong tâm hồn. Trong căn nhà này đâu chỉ mình Văn Quốc An cần đứa bé, bọn họ đều cần, đều muốn. Văn Dụ nói chuyện này cho Văn Quốc An nói. An Ninh, cô ấy có một yêu cầu, cô ấy không muốn sau này làm nội trợ, cô ấy vẫn muốn ra ngoài đi làm. Không có vấn đề gì, không có vấn đề gì, Văn Quốc An kích động. Con bé muốn tới công ty nào cũng được, nếu không có chỗ thích thì cứ mở thêm một chỗ. Tỉnh táo, tỉnh táo, Văn Dụ đè nhẹ tay lên ngực bố mình ý như mẹ già. Xấu tính, Văn Quốc An đánh rụng tay anh cười mắng, lại cảm thấy ba sắp chết hả? Chuyện trong mơ không thể nói cho Văn Quốc An, Văn Dụ có miệng cũng khó nói trả lời. Kỳ An Ninh lại nói kế hoạch sinh con cho Mạnh Hân Vũ. Mạnh Hân Vũ há miệng nửa ngày cũng không khép nổi, thở dài. Cảm giác cuộc sống của cậu với tớ đúng là hai thế giới khác biệt mà. Cô nàng lại hỏi, cậu đã nghĩ kỹ chưa? Kỳ An Ninh gật đầu nói, thật ra lúc vừa mới kết hôn đã có người khuyên tớ đừng nên sinh con quá sớm. Mạnh Hân Vũ kinh ngạc, ai thế? Dì Lý ở nhà ăn. Chỗ nào cơ? Chỗ cửa sổ số 7, cái người mập mập ấy. Ô, cô ấy à? Kỳ An Ninh gật đầu nói, tớ thân với cô ấy, năm ngoái sau khi về lại trường tớ có tặng kẹo cưới cho cô ấy. Cô nói với tớ đừng sinh con sớm quá, chỉ ít là trước khi mình thật sự muốn thì sinh. Mạnh Hân Vũ kinh ngạc, còn có kiểu này à? Không phải mấy cô mấy bác đều điên cuồng thuyết phục cưới xin sinh đẻ à? Mẹ thư thần là thuộc dạng bức hôn rồi, may mà anh giai hai đê kia cứ bất vì sở động còn nói với Mạnh Hân Vũ đừng để ý đến bà, mẹ anh mãi mãi cũng không hiểu nổi cách sống của chúng ta đâu. Mạnh Hân Vũ mới thở vào nhẹ nhõm. Kỳ An Ninh cười, dì Lý là người rất tốt, cô ấy nói sinh con xong sẽ ảnh hưởng nhiều đến công việc, nhất định phải suy nghĩ thật kỹ, lúc nào sinh thì phù hợp, có người chăm sóc không, còn có nhà với tiền tiết kiệm nữa, một thứ cũng không thể thiếu. Mạnh Hân Vũ suy tính tương lai, những cái này không phải vấn đề gì với cậu à. Dì Lý ở nhà ăn đúng là ghét bỏ Kỳ An Ninh kết hôn quá sớm, bà ở đây đã mấy năm, thấy nhiều trường hợp tốt nghiệp rồi chia tay, hiểu được một người trẻ tuổi sau khi ra trường phải bị cuộc đời vùi dập mấy năm mới thật sự trưởng thành. Bà không biết Văn Dụ và Kỳ An Ninh còn có kiếp trước ràng buộc sống chết. Bà thấy Kỳ An Ninh năm 2 đã kết hôn, vợ chồng còn trẻ, vô cùng lo lắng. Đề nghị của dì Lý đối với người bình thường mà nói đúng là rất chính xác, chỉ riêng với Kỳ An Ninh lại không phù hợp. Dì Lý sao biết được Kỳ An Ninh đã gả vào hào môn, những yếu tố mà bà vừa liệt kê nhất định phải cân nhắc ở Văn gia lại không phải cái gì to tát. Kỳ An Ninh quyết định sinh con, ngoại trừ mặt tình cảm còn bởi vì có điều kiện nền móng này chống cho. Văn Dụ đang thời kỳ đỉnh cao của sinh lý đàn ông, thân thể Kỳ An Ninh cũng khỏe mạnh, sau khi dừng việc tránh thai hai người chúng thường luôn. Khi An Ninh xuất hiện triệu chứng buồn nôn nhẹ, lúc xuất hiện triệu chứng chán ăn thì đã vào năm học mới, cô vừa có phản ứng liền hiểu rõ, chạm một cái quả đúng là mang thai. Lúc Văn Dụ nói cho Văn Cô An tin tức này, cô kỳ cẩn thận từng ly từng tí. Khi An Ninh thấy Văn Dụ vòng vo cả nửa ngày mới nói cho Văn Cô An, nào là núi thai sơn có sụp nước mặt cũng không đổi sắc, người xưa vốn chú trọng chuyện hướng khinh, vân vân. Văn Cô An, thế rốt cuộc con muốn nói cái gì? Văn Dụ hết cách, An Ninh mang thai rồi, cũng vẫn không ngăn cản được Văn Cô An kích động. Quá tốt rồi, An Ninh còn mau đến thư phòng với ta. Ông bỗng nhiên phản ứng kịp đổi giọng, không không, con đừng nhúc nhích. Văn Dụ đi tới thư phòng ta, lấy tập văn kiện màu lam ở ngăn kéo bên tay phải xuống đây. Văn Cô An hứa cho Kỳ An Ninh 100 triệu, người như ông không bao giờ nói suông. Ngay cả kết cấu tài sản ông cũng đã sắp xếp tốt cho Kỳ An Ninh. Có tiền, có bất động sản, có cổ phiếu đều phối hợp tốt giúp Kỳ An Ninh. Kỳ An Ninh lập tức thành phú bà. Nhưng cả hai người Văn Dụ và Văn Cô An đều có phần khẩn trương. Nhìn Kỳ An Ninh ăn không ngon, thi thoảng còn che miệng muốn ói. Bọn họ đều muốn cho Kỳ An Ninh tạm nghỉ học ở nhà, chuyên tâm sinh con. Kỳ An Ninh không đồng ý, nói, sư tỷ làm nghiên cứu sinh tiến sĩ có thể nâng cao bụng đi học, người khác được, em cũng được. Thân thể cô tự biết cảm thấy mình cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng cảm giác nôn nghén mãnh liệt đúng là khó chịu thật. Kỳ An Ninh xin nghỉ vào giai đoạn khó chịu nhất đó, cuối cùng vẫn nghỉ mất 2 tuần. Đến lúc thời gian nôn nghén tự lành, cô lại sinh long hoạt hổ quay lại đi học. Văn Dụ mỗi ngày đều xe đón xe đưa, nếu bản thân bận quá sẽ có lái xe chuyên trách. Kỳ An Ninh vác bụng to đi học, buổi trưa có người chuyên đưa bữa ăn cho phụ nữ mang thai tới nhà ăn, cũng thành một hình ảnh trong trường. Hai người bọn họ cũng từ chỗ của Văn Dụ chuyển đến nhà lớn của Văn gia. Trong nhà có gì giúp việc, mặc dù lớn tuổi nhưng kiên trì cho rằng mình có thể tiếp tục nuôi lớn thêm một đứa bé. Quan trọng nhất là trong nhà có đầu bếp, mỗi ngày thay đổi các món cho phụ nữ mang thai. Bọn họ vừa chuyển đến, căn nhà lớn vốn trống rỗng bỗng trở lên bừng bừng sức sống, sắc mặt Văn Quốc An hồng hào thêm mấy phần, tinh thần cũng tốt hơn. Đúng là ứng với câu này, người gặp việc vui, tinh thần thoải mái. Tháng 4 năm sau, khi các bạn đang bận rộn tuyển sinh cho trường, Kỳ An Ninh sinh em bé. Có tiền đúng là có thể giải quyết được nhiều chuyện, ví dụ như ở bệnh viện công vì thiếu giường mà phải ngủ ngoài hành lang, bác sĩ gây mê không tới được nên phải chịu đau đớn khi sinh đẻ, đều có thể dùng tiền để giải quyết. Vì chuyện con dâu sinh con, 10 tháng trước Văn Quốc An đã đi mua bệnh viện tư nhân này. Trong khi sinh con, Kỳ An Ninh cũng không chịu khổ quá nhiều, chỉ là vẫn rất mệt mỏi. Lúc được đẩy ra, Văn Dụ thấy mặt cô trắng bệch, cái trán ướt đẫm, tóc dán lên da, anh đau lòng cầm tay cô nói, em vất vả rồi. Văn Quốc An là bố chồng không tốt hơn mấy, cách mấy bước nói, Ninh Ninh, con cứ nghỉ ngơi thật tốt, cái gì cũng đừng lo. Kỳ An Ninh vâng một tiếng, biết có bọn họ thì mình không cần lo lắng, nhắm mắt lại lập tức ngủ sâu. Tỉnh lại đã thấy Văn Dụ ngồi trên ghế sofa cạnh giường, ôm một bọc nhỏ như que diêm, cười ngây ngô. Kỳ An Ninh nhìn một lúc, Văn Dụ vẫn cứ cười ngây ngô, không nhận ra cô đã tỉnh. Tới tận khi cô gọi một tiếng, anh mới khẩn trương, em tỉnh rồi. Lớn tiếng gọi y tá đến, một đám y tá rầm rầm chạy tới vây quanh Kỳ An Ninh, giúp cô chải tóc, lau sạch người, thay bộ đồ mồ hôi ướt đẫm đi ngủ lúc nãy. Rất nhanh cô đã sạch sẽ chỉnh tề. Không phải vô duyên vô cớ mà cô tỉnh, là bản năng làm mẹ khiến cô tỉnh nên cho bố rồi. Dưới sự chỉ đạo của y tá, cô nhận con gái từ trong ngực Văn Dụ, con gái làn da hồng hồng nhăn nhúm lại một chỗ. Kỳ An Ninh sinh xong có nhìn bé vài lần, lúc này nhìn kỹ lại luôn cảm thấy hình như không giống lúc nãy lắm. Con giống anh à? Cô hỏi Văn Dụ. Giống em, Văn Dụ vừa vẻ nói. Lớn lên chắc chắn sẽ là một cô gái xinh đẹp để cho một đám tiểu tử thối chạy theo đằng sau. Kỳ An Ninh vén áo cho con gái bú, tiền sản được điều trị rất tốt, bé con hít hít nhanh chóng ra sữa. Bé con uống một ngụm lớn, thậm chí còn phát ra tiếng mút chụp chụp, đúng là âm thanh của một sinh mệnh mạnh mẽ. Hình ảnh cho con bú này là Văn Dụ hoảng hốt, lúc nãy cứ như đang mơ, lúc này mới thật sự có cảm giác mình làm bố rồi. Kỳ An Ninh hỏi, bố đâu rồi? Bố mừng như điên, Văn Dụ nói, đang phát hồng bao, gặp ai cũng khoe, tôi làm ông rồi. Kỳ An Ninh bật cười nói, anh đi xem thử đi. Cô sợ Văn Quốc An cảm xúc quá kích động, Văn Dụ đi ra ngoài quả đúng là Văn Quốc An đang thao thao bất tuyệt với viện trưởng, biểu đạt tâm ý vui sướng khi được lên trước ông. Viện trưởng cười cứng cả mặt, gật gật đầu đều đều. Vì để không ồn đến phòng của Kỳ An Ninh, bọn họ thậm chí còn không ở trong phòng khách mà đi ra ngoài hành lang nói chuyện. Không biết viện trưởng đã ở đây hầu chuyện bao lâu rồi, dù sao mặt cũng đờ cứng cả rồi. Văn Dụ đi tới giải cứu viện trưởng, đúng là tê cứng cả chân kia. Văn Quốc An nói, sao con lại ra đây, mau vào chăm Ninh Ninh đi. Văn Dụ nói, vợ con tỉnh rồi, đang cho con bú. Văn Cô An đại hỉ, ông cũng không tiện vào nên chỉ huy gì giúp việc với Nguyệt Tổ đi vào chăm sóc Kỳ An Ninh, lại hỏi trợ lý bên cạnh, hồng bao phát hết rồi chứ? Trợ lý cũng bất lực xác nhận lại lần nữa, phát rồi, ai cũng có. Lão đầu tử này vào trạng thái phát điên rồi, Văn Dụ phát uy, bố đừng ở đây nữa, bố mau về nhà nghỉ ngơi đi. Văn Cô An bất mãn, ta còn muốn nhìn cháu gái nữa. Mai rồi nhìn, Văn Dụ nói, bố cứ nghỉ ngơi tốt đi, không nghỉ ngơi tốt không cho bố nhìn, đừng nghĩ con không dám. Văn Cô An bị anh đe dọa ấm ức mà về nhà. Ngày hôm sau, ông mang theo luật sư tới thăm Kỳ An Ninh, vung tay một cái lại dầm dầm chuyển cho Kỳ An Ninh một đống tài sản. Kỳ An Ninh đỡ chán. Bố đừng như vậy nữa. Ổn mà, Văn Quốc An ôm cháu gái cười hiếp mắt nói. Phụ nữ sinh con là đi qua quỷ môn quan, còn vất vả rồi. Nói xong liền nước mắt ra ý cho trợ lý. Trợ lý biện ý liền lấy ra một tờ giấy đưa cho Kỳ An Ninh. Đây là những cái tên mà chủ tịch Văn đã chọn, mới có nhìn thử. Văn Dụ và Kỳ An Ninh càng thêm bó tay. Đứa bé là của bố mẹ nên do bố mẹ đặt tên. Cô à lại lén nút muốn đổi lấy quyền đặt tên. Kỳ An Linh che chán. Bố lấy là được. Ai nha, con đã nói như vậy. Văn Quốc An hớn ha hớn hở, còn giả bộ khách sáo. Cuối cùng Văn Quốc An chọn tên Su Quân. Su xinh đẹp, Quân mỹ ngọc, Văn Su Quân. Đứa bé này từ lúc sinh ra đã định sẵn được người nhà thương yêu che chở một đời. Kỳ An Ninh ở trong bệnh viện nhà mình cho tới khi đầy tháng thì về nhà. Thân thể trẻ trung này khôi phục siêu tốt, một chút cũng không giống người đã từng sinh con mà giống với thiếu nữ chưa rời sân trường. Mạnh Hân Vũ tới thăm cô cũng nói, nhìn dáng vẻ này của cậu ai dám tin cậu vừa sinh con xong chứ, lại hỏi cô định làm gì sau này. Kỳ An Ninh nói, định cho bé bú khoảng 8 đến 10 tháng, sau đó tớ đi tìm việc để làm. Tớ nói rõ với Văn Dụ rồi, tớ không muốn ở nhà làm bà nội trợ. Mạnh Hân Vũ đồng tình với suy nghĩ của cô nàng thấy hơi lo lắng. Bố chồng cậu đồng ý không? Trong mấy tiểu thuyết phim truyền hình về giới nhà giàu, không phải bố mẹ chồng đều vênh váo tự đắc nói với con dâu là cô cũng đâu thiếu tiền, ra ngoài làm cái gì, cứ ở nhà chăm sóc cho con thật tốt là được, các kiểu à. Kỳ An Ninh khó đỡ, nhà tớ không phải kiểu đấy. Thực tế tới tháng 10 dứt sữa cho con, lúc Kỳ An Ninh thể hiện muốn đi làm, Văn Cô An còn đồng ý cả hai tay. Còn cứ yên tâm, trong nhà có bố rồi. Văn Cô An giờ đã là trạng thái nửa về hưu, chuyện lớn nhỏ gì trên mặt làm ăn đều giao cho Văn Dụ, ông chỉ cần ở sau lưng Văn Dụ, mạnh như thác đổ chỉ điểm, vững như Thái Sơn ngồi chấn là được. Cũng không có việc gì lớn đáng để ông tự mình ra mặt, giờ ông có cháu gái là đủ rồi. Văn Dụ xin ông, bố đừng điên cuồng khoe con bé trong nhóm bạn nữa được không, hại con bị đánh theo. Văn Dụ là người trẻ tuổi nhất trong nhóm bạn, lại kết hôn sớm nhất, đã đủ làm người ta thấy ghét, vậy mà anh lại còn sinh con sớm như thế. Càng đáng sợ hơn là Văn Cô An biến thành tên cuồng cháu, mỗi ngày đều khoe, khiến cho các ông bố bà mẹ của đám bạn đều hâm mộ, ai cũng muốn được ôm cháu, quay giá bắt đầu thúc cưới, bức hôn các kiểu. Đám đi hách tức ói máu. Hôm qua tụ họp cả đám liên thủ chất vấn Văn Dụ trên ghế sofa, dạy dỗ anh một chút. Văn Dụ dù có một thân công phu mạnh mẽ cũng đuối lý, đành mặc bọn họ tấn cho một trận. Tất cả là do Văn Cô An. Văn Cô An cười lạnh, ta khoe cháu gái thì làm sao, ai dám đánh giám, bảo hắn tới tìm ta. Ông vừa dậm chân một cái, cả giới kinh doanh liền chấn động, ai mà dám nói trước mặt ông chứ. Không những không thể, ông còn muốn nhóm bạn bè phải khen. Quân quân nhà ông đáng yêu như thế, có người dám không khen, Văn Cô An đều ghi vào sổ hết. Lão đầu tử này từ khi Văn Du Quân sinh liền thức tỉnh thuộc tính nô lệ của cháu gái, hết đường cứu chữa. Con để ý bọn họ làm gì, có chuyện này con xem thử đi. Văn Cô An vừa dỗ dành Văn Du Quân vừa ném cho Văn Dụ và Kỳ An Ninh một tập tài liệu. Kỳ An Ninh đi tới nhìn thoáng qua là liên quan đến đất đai. Văn Dụ nhìn một chút nói, mới giành được mảnh đất này ạ, à. Rất tốt, bố định khai phá gì thế? Văn Cô An vui mừng khấp khởi nói, cho Quân Quân làm đồ cưới. Đầu tuần mua được món đồ cổ giá trên trời cũng đắc ý nói, cho Quân Quân làm đồ cưới. Được đó nữa, đột nhiên có một hôm không thấy người đâu, cả nhà từ trên xuống dưới tìm khắp nơi nhà lớn, cuối cùng phát hiện ông đang ở trong nhà kho dưới đất, chồng mông kiểm kê mấy châu báu gia truyền kia. Ta đang xem có cái nào thích hợp làm đồ cưới cho Quân Quân không? Văn Dụ và Kỳ An Ninh đều ba chấm. Không được, não đầu tử này điên rồi. Tới tháng 11, phòng thị trường của một công ty nào đó dưới cờ Văn gia có một nhân viên mới nhận chức. Cô gái nhỏ tóc dài xõa vai, sóng mắt như nước, làn da chạm là vỡ, vừa mới tốt nghiệp năm nay. Cô vừa nhận chức đã làm cho bao nhiêu nam thanh đồng nghiệp chưa lập gia đình chú ý. Nhóm nữ đồng nghiệp tuổi trung niên cũng rất chú ý tới cô, trong nhất thời số người làm mai mối muốn bạo dạp. Này Tiểu Kỳ, em không phải người ở đây đúng không? Một đại tỷ cùng phòng hỏi. Không phải, Kỳ An Ninh trả lời, em là người ở thành phố Du. Thành phố Du à, cũng không thể sánh bằng ở đây được, em ở lại đây làm việc mới tốt. Đại tỷ bla bla tán gẫu một trang về tiền cảnh phát triển ở nơi đây, cuối cùng nói với Kỳ An Ninh. Chị nói này, em ở lại đây, sau này tìm bạn trai phải tìm người có nhà. Đàn ông mà không có nhà là không được, không có nhà thì đừng kết hôn, kết cái gì chứ. Có nam đồng nghiệp không nghe nổi nữa phản bác. Chị Lưu không định cho nam đồng nghiệp bọn em được sống à. Giá nhà ở tỉnh này nếu không có bố mẹ giúp đỡ, người trẻ tuổi chỉ dựa vào chính mình, ai mà mua nhà được. Cho dù trả được tiền vay cũng không trả nổi tiền đặt cọc. Chị Lưu nói, vậy thì có thể làm gì bây giờ, trách tôi chắc, chỉ trách kỹ thuật đầu thai của cậu thôi. Cậu nhìn mấy người kỹ thuật đầu thai tốt đi, bố mẹ cho tiền đặt cọc, người ta có nhà luôn, tốt biết bao nhiêu. Quay qua lấy nói với Kỳ An Ninh, cậu em họ của chồng chị chính là người như vậy. Bố mẹ cho tiền đặt cọc, nó chỉ cần trả nợ là được. Năm nay nó mới 28 cũng không lệch tuổi em mấy, có nhà rồi, chị giới thiệu cho em nhé. Kỳ An Ninh vừa mới tốt nghiệp vừa vặn 22, vô cùng khó hiểu tại sao chị này lại muốn giới thiệu cho mình một người đàn ông gần 30. Cô chỉ có thể nói cho chị ấy, chị Lưu em kết hôn rồi. Chị Lưu vỗ cô một cái, nói mò, em vừa tốt nghiệp cơ mà. Thật, Kỳ An Ninh nói, con em cũng sinh rồi. Làn da cô chân nhẵn như trứng gà bóc, eo nhỏ như liễu, lại há miệng nói, con cũng sinh rồi, đúng là chả có tí thuyết phục nào. Chị Lưu không vui. Em không vui thì thôi, nói dối làm gì, chị cũng là cố ý tốt muốn giới thiệu cho em là người ngoại tỉnh, ở tỉnh này rất khó tìm đối tượng có biết không. Em xem tôn mông như phòng mình đi, ánh mắt cao đấy, ai cũng chứng mắt, một kéo hai kéo, bao nhiêu nhỉ, cũng 27 28 rồi, đến giờ còn chưa có người yêu. Chị nói em này, em đừng học theo cô ta. Tìm người được được thôi, đừng nhìn cao như vậy, chọn ba lấy bốn. Nói xong thân thể uốn éo, dẫm giày cao gót bỏ đi. Lưu Tỷ quay ra phàn nàn với đồng nghiệp cùng tổ. Tiểu kỳ mới tới kia đúng là quá kiêu ngạo, giới thiệu cho người có nhà có xe mà còn trướng mắt. Chỉ là người ngoại tỉnh không biết có hộ khẩu ở đây không mà còn kén cá chọn canh. Lúc này bị Tôn Mộng Như cùng phòng nghe thấy cười lạnh. Chị Lưu à, chị lại giới thiệu cho người ta Tạ Đỉnh 40 tuổi bụng bia ly dị còn mang theo con đấy à. Thù giữa Tôn Mộng Như và chị Lưu này kết từ hơn một năm trước. Khi đó Tôn Mộng Như mới 27 tuổi, là một cô gái hào hoa phong nhã. Muốn năng lực, có năng lực, muốn tướng mạo, có tướng mạo. Cũng vì hơi lớn tuổi trong lòng chị Lưu liền tính là hạ giá. Chị Lưu nhất quyết phải giới thiệu cho cô ta một người đàn ông 40 đã ly dị, chính là người Tôn Mộng Như nói đến, Tạ Đỉnh bụng bia còn mang con riêng. Tôn Mộng Như chửi chị ta ngay tại chỗ, hai người kết thù từ đó. Chị Lưu cứng cổ nói, sao tôi lại thiếu mắt nhìn như thế chứ, Tiểu Kỳ mới bao nhiêu tuổi, vừa tốt nghiệp, trông veo như nước, tôi giới thiệu cho người còn chưa tới 30 đấy, điều kiện tốt. Tôn Mộng Như cười lạnh, giới thiệu cho cô bé vừa mới tốt nghiệp một người gần 30, đúng là rất có mắt nhìn. Đồng nghiệp kia đứng lên ba phải, đúng lúc này thấy Kỳ An Ninh vừa nãy bị phái đi lấy tài liệu, đang ôm một chồng tài liệu vừa in xong trở lại, hai người mới chịu im lặng, lặng lẽ làm việc. Tan làm tất cả mọi người thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi, Kỳ An Ninh dọn dẹp mặt bàn. Chị Lưu sấn tới hỏi, Tiểu Kỳ em đang trọ ở đâu? Kỳ An Ninh tạm hoãn một chút nói, em ở phía Bắc, chỗ Bắc xa. Chị Lưu hỏi tiếp, em đi tàu điện ngầm à? Kỳ An Ninh nói, chồng em tới đón. Đầu năm nay nam nữ trẻ tuổi nói chuyện yêu đương đều gọi nhau là vợ chồng, chị Lưu rất không vui, hóa ra em có bạn trai rồi. Kỳ An Ninh bà chấm, ra trường đúng là vào xã hội sẽ gặp những người không tưởng tượng được, quái gở. Kỳ An Ninh cùng mấy đồng nghiệp đi thang máy xuống lầu, cô ở trong thang máy nhận điện thoại của Văn Dụ, vợ ơi đường hơi kẹt, em đợi anh thêm mấy phút. Ra khỏi văn phòng cô đứng lại ở cửa ra vào nói tạm biệt với đồng nghiệp. Không đi à? Đồng nghiệp hỏi. Chồng em nói đang kẹt xe, bảo em đợi một lúc. Kỳ An Ninh nói, mấy đồng nghiệp nói tạm biệt với cô rồi đường ai nấy đi. Trong mắt chị Lưu đảo quanh, kéo một nữ đồng nghiệp khác nói, đi mời cô đi uống sữa chua. Kéo đối phương đến quán tạp hóa bên đường mua hai chai sữa chua đứng ở ven đường uống không đi. Đồng nghiệp này có quan hệ tốt với chị ta, nhìn ra điểm kỳ lạ, hỏi chị ta, làm gì thế? Chị Lưu bũ môi nói, Kỳ An Ninh kia tôi có lòng tốt giới thiệu được em họ của chồng cho, có nhà có xe cô ta còn trướng mắt, tôi muốn xem thử bạn trai cô ta là dạng gì. Đồng nghiệp nói, cô xem cô ta xinh đẹp thế kia chắc chắn ánh mắt rất cao. Chị Lưu lại nói, xinh đẹp thì cũng chỉ là người ngoại tỉnh, chị ta cảm thấy dân bản địa mới ưu việt hơn. Trên phổ nhân duyên của chị ta, cô gái xinh đẹp trông giống Kỳ An Ninh mà ở nơi khác nếu như thông minh sẽ tìm một người bản địa có hộ khẩu trong tỉnh, nhưng không loại trừ mấy cô gái ngốc nghếch ngu ngơ đi theo trai nghèo không nhà không hộ khẩu giống mình. Hai người cùng nhau chịu khổ giúp sức làm. Chị Lưu cảm thấy Kỳ An Ninh không biết chỗ tốt kia là kiểu người sau. Chị ta suy nghĩ đợi một chút nữa, nếu không thấy một cậu trai nghèo bước từ trên xe buýt xuống, chị ta nhất định phải tìm thời gian để chỉ điểm cô bé ngốc này. Đang suy nghĩ đồng nghiệp bỗng lấy cùi chỏ húc chị ta, mau nhìn mau nhìn. Chị Lưu quay sang nhìn là một chiếc xe thể thao đứng cạnh trạm xe buýt khoảng mấy mét. Dù không biết là hãng xe gì nhưng dòng xe này quá phong cách, vừa nhìn liền biết đây là xe sang. Có người thậm chí còn lấy điện thoại ra chụp lén. Nhưng chị Lưu chỉ nhìn hai cái là không hứng thú, quay đầu đi, chị đã già rồi, lớn hơn tuổi đồng nghiệp. Cả một đoạn, trong đầu đều là củi gạo dầu muối tương giấm trà, ngữ văn toán học anh ngữ đều thăng sơ đối với mấy thứ nằm ngoài cuộc sống của mình, không hứng thú. Cũng đâu phải là cô gái nhỏ, còn cả ngày ảo tưởng cái này làm gì. Lực chú ý của chị ta vẫn đặt trên người Kỳ An Ninh. Chị ta thấy Kỳ An Ninh đứng trên bậc thang văn phòng, bỗng nhiên trên mặt hiện lên nụ cười sáng rỡ, nhanh chóng đi xuống. Ánh mắt chị Lưu chuyển một cái, quả nhiên có xe buýt vào trạm. Cửa xe mở ra, có mấy người đi xuống nhìn trẻ tuổi, khoảng hơn 20. Đâu là bạn trai của Kỳ An Ninh nhỉ? Đồng nghiệp liên tục khuýt tay chị ta. Mau nhìn đi. Cửa xe thể thao màu đen nhấc lên, một người đàn ông dáng cao chân dài bước xuống thu hút bao nhiêu ánh nhìn. Âu phục phẳng phiu, áo sơ mi trắng, áo chẽn màu đen phẳng có hình. Chân dài bước xuống xe đúng đó, khí thế cứ tự nhiên mà khuếch tán. Mỗi một tế bào trên người đàn ông này như đang nói cho người khác biết, tôi khác mấy người. Hắn là minh tinh điện ảnh à, sao tôi không có ấn tượng nhỉ? Đồng nghiệp trợn mắt há mồm, mặc dù lúc nhìn thấy cái xe kia đã tự động ảo tưởng trong đầu rằng ngồi trong xe đó là một người đàn ông anh tuấn, không ngờ cửa xe mở ra, hiện thực cách siêu xa ảo tưởng. Cho dù là chị Lưu là một người phụ nữ trung niên ngâm trong mình củi gạo dầu muối cũng bị thu hút, quên mất việc chú ý tới Kỳ An Ninh. Chị ta nhìn chằm chằm vào thanh niên khí thế mạnh mẽ lại đẹp trai đang đứng cạnh xe. Theo sát là Kỳ An Ninh tạm thời bị quên lãng, nhào vào ngực của anh. Anh một phát đón được cô, cứ ôm dịt lấy, hai người đều nở nụ cười thân mật ngọt ngào chết người. Người đàn ông trẻ tuổi còn cúi đầu hôn Kỳ An Ninh một cái, mới buông cô ra. Không biết anh nhấn chỗ nào bên cửa xe kia cũng được nâng lên, tay anh để phía trên cẩn thận che chở cho Kỳ An Ninh ngồi vào trong xe mới đóng cửa xe lại. Tới tận chi chiếc xe đen ấy ầm ầm biến mất, chị Lưu vẫn còn ngơ ngác há miệng, giống như là đang nằm mơ vậy. Người đàn ông như vậy, xe như vậy, cuộc sống như thế sao có thể xuất hiện trong hiện thực tràn ngập khói lửa này chứ? Sao rồi? Văn Dụ hỏi, có quen không? Kỳ An Ninh nói, Cũng được, học được không ít, trải nghiệm thực tế khác xa sách giáo khoa. Phan Dụ nói, đương nhiên rồi, học ở đại học chỉ là kiến thức cơ sở, thực tế thế nào mới phải từ từ tìm hiểu. Nhưng mà ấn tượng sâu nhất không phải là công việc của bản thân, Kỳ An Ninh nói. Văn phòng đúng là rất phức tạp, chia làm hai bên. Làm vợ của Văn Dụ, Kỳ An Ninh cũng không muốn ở nhà làm nội trợ. Cô rất lo lắng nếu cứ sống vô ưu vô lo không mục tiêu sẽ đánh mất bản thân. Cô đề nghị được đi làm, cả bố chồng lẫn chồng đều đồng ý. Văn Dụ định xếp cô vào tổng bộ của tập đoàn, cho cô một chức vị nhàn tản, có mặt mũi lại không mệt. Quan trọng nhất là cô có thể dồn tâm tư vào làm việc khác. Bố chồng còn khoa trương hơn, nói nếu cô có hứng với cái gì sẽ mở cho cô một công ty để cô chơi, lỗ tiền cũng chả sao. Nghe đúng là rất hấp dẫn. Cũng may Kỳ An Ninh có độ tự chủ cao, biết mình đáng bao nhiêu cân lượng, xin đi cơ sở để rèn luyện học tập. Nếu cô muốn lên cao hơn, bọn họ có thể cho cô chức vụ như chủ tịch danh dự quỹ phúc lợi công ích của tập đoàn, hoặc cho cô tiền biến cô thành nhà đầu tư rót tiền vào lĩnh vực mình thích, cô vui là được. Cô muốn đi tới thực địa, bọn họ cũng cho cô cơ hội. Việc cô chuyển tới cơ sở đi một vòng tới từng công ty, từng bộ phận học tập kiến thức, sau này chính thức chuyển tới công ty là một số việc thực tế. Tóm lại là tùy cô. Chính trị văn phòng đều như thế, cơ sở vẫn còn đơn giản, có chút ngáng chân thôi. Càng lên cao càng nhiều người có đầu óc. Sao sợ rồi? Văn Dụ hỏi. Kỳ An Ninh cười nói, cũng không có, chắc do liên quan đến lợi ích, em chỉ đứng ngoài cuộc xem thôi, nhìn cũng thấy thú vị, mới nghĩ tới vài thứ. Ngược lại là sinh viên mà nhận thức khóa này, em thấy bọn họ rất khó xử, muốn cố gắng làm việc lại bị mấy việc này làm ảnh hưởng. Cựu thần trong công ty nhiều, không tránh được việc kết bè kết phái. Văn Dụ nói, lúc bố ra lại cho anh có nói để cho anh ra tay chỉnh lại. Vừa hay mượn hai chúng ta giao tiếp, đem một nhóm lão già ỷ thế kia đá đi. Đám người này đi, người phía dưới cũng im theo, bọn họ chính là căn nguyên. Anh lại hỏi Kỳ An Ninh, khi nào thì em chuyển đến tổng bộ? Kỳ An Ninh lại muốn ở lại học thêm nhiều một chút. Văn Dụ phiền muộn phàn nàn, phòng làm việc anh đã chuẩn bị tốt cho em rồi, cùng một tầng với anh, như thế nào mỗi ngày đều có thể gặp nhau, khi nào thì em tới đây. Còn nói thêm, phòng sếp bên trong văn phòng em là phòng trẻ em, chúng ta có thể mang theo quần quần tới công ty. Công việc như này ban ngày cũng có vợ con trái ôm phải ấp đẹp làm sao. Kỳ Ninh nhếch mắt, bố chịu để anh đưa quân quân tới công ty à? Văn Dụ bác chấm, chắc là không đâu nhỉ. Hai người nhanh chóng về nhà, dì giúp việc cười tủm tỉm mở cửa. Bây giờ à? Văn Dụ hỏi, bố cháu đâu rồi? Dì giúp việc nói, còn đi đâu chứ, đang ở phòng vui chơi. Văn Dụ và Kỳ An Ninh về phòng thay quần áo trước, dắt tay nhau đến phòng vui chơi. Cửa khép hờ, hình như còn nghe được tiếng Văn Quốc An đang nhỏ giọng cổ vũ, cố lên quân quân thật tuyệt, thêm chút nữa sắp tới rồi. Văn Dụ và Kỳ An Ninh quay sang nhìn nhau lặng lẽ để cửa ra xem. Văn Quốc An đang chổng bông lên, hai tay để ra, chống bàn chân của Quân Quân ra sức hỗ trợ bé bò về phía trước. Quân Quân đã 7-8 tháng tuổi bắt đầu học bò, nhưng nếu đằng sau không có chỗ mượn lực, bé mà hơi dùng sức sẽ bò tụt về đằng sau, cho nên Văn Quốc An phải đỡ cho bé ở đằng sau. Cố lên, cháu làm được mà, còn thiếu một chút nữa, Quân Quân siêu tuyệt. Mặt đất bị lau cả mảng lớn, phía trước cách khoảng nửa mét có đặt một món đồ chơi rực rỡ đang phát ra âm thanh. Âm thanh đó hấp dẫn Quân Quân, dụ bé cố gắng bỏ tới phía trước. Phân dụ bà Kỳ An Ninh nhìn Quân Quân dưới sự khinh lệ không ngừng của Văn Quốc An. Anh dũng bò về phía trước, hẳn 20 cm, nước miếng trượt theo một đường. Vậy mà Văn Quốc An còn cảm thấy chó mình siêu giỏi. Chị trông trẻ bị cưỡng chế không cho phép quấy rầy thời gian đẹp đẽ của hai ông cháu ngồi xếp bằng ngay bên cạnh mà nhìn. Văn Dụ và Kỳ An Ninh, bà chấm, hình ảnh này cũng rất đẹp đấy. Cái mông Văn Quốc An vểnh cao cao, Văn Dụ lo cho cái eo của ông đi vào nói, bố, ăn cơm thôi. Lúc đó anh làm chuyển sự chú ý của Quân Quân, tiểu nha đầu quay đầu nhìn lại, thấy bố với mẹ lập tức mắt sáng rực lên, miệng kêu y y nha nha, đòi bế. Văn Dụ đi tới cúi người một tay ôm Quân Quân, nâng hai cái rồi giao cho Kỳ An Ninh, vội đi tới đỡ Văn Quốc An, lão đầu tử vẫn đang vểnh trên mặt đất kia kìa. Văn Quốc An và Quân Quân vất vả cố gắng cả buổi, còn thiếu 20-30 cm nữa là thắng lợi, lại bị Văn Dụ một phát cắt đứt. Văn Quốc An không vui, vô cùng không vui, nhưng Kỳ An Ninh tươi cười dịu dàng gọi một tiếng, bố ơi, ăn cơm thôi. Lời giận không được trút lên đầu con dâu, chỉ đành lẩm bẩm nhìn Văn Dụ đủ kiểu không vừa mắt. Buổi tối đi ngủ, Văn Dụ nhìn chăm chăm chân nhà, hai mắt đăm đăm. Kỳ An Ninh nhìn thấy lạ mới chọc cho anh một cái, sao thế? Văn Dụ rơi vào bi thương, anh thất sủng rồi. Kỳ An Ninh ba chấm. Văn Dụ bi thống nói, người bố anh yêu nhất không còn là anh nữa. Kỳ An Ninh cười vỗ anh một cái, đi tranh giành tình cảm với con gái, anh hay nhỉ. Văn Dụ lẩm bẩm chửi mình ôm lấy Kỳ An Ninh. Anh mặc kệ, dù sao giờ chỉ còn một mình em mới an ủi được anh, lại ăn vạ như chú chó. Kỳ An Ninh bất lực hỏi, anh muốn an ủi thế nào? Văn Dụ nói, anh mới mua món kia. Kỳ An Ninh nhắm mắt lại, món kia không được. Mấy cái khác thì thôi đi, món đó đúng là quá xấu hổ. Văn Dụ cắn lỗ tai của cô, mặc đi mà, cái đuôi lông xù, rất thật. Em xem anh ở trong nhà đáng thương biết bao nhiêu. Anh nhẹ thổi hơi vào tai Kỳ An Ninh, ông nội yêu cháu gái, con gái yêu mẹ, anh yêu vợ mình, bố và con gái. Em xem, chỉ có anh không có ai yêu. Anh vừa nói một bên đầu ngón tay vừa vẽ vòng tròn nơi mẫn cảm của cô. Mặc dù đã làm bố, công phu trêu chọc của Tiếu Văn Tổng chưa từng gác lại, kỹ nghệ thậm chí càng thêm tinh tiến. Khi anh bị anh ăn không còn một mảnh vụn, cuối cùng vẫn bị anh dụ mặc vào. Cái đuôi lông xù không chỉ đơn giản là trang trí, mỗi lần quét qua đều tạo kích thích mãnh liệt. Bảo bối, Văn Dụ gặm Kỳ An Ninh nói, sinh con xong của em lớn hơn rất nhiều. Kỳ An Ninh đang bày ra tư thế xấu hổ, hưởng thụ cực hạn khoái cảm chỉ có thể vỡ vụn dưới thân anh. Chị Lưu ở văn phòng mộng yên tĩnh như gà, nếu người khác mạnh hơn bạn chỉ một chút xíu bạn có thể hâm mộ hoặc ghen ghét. Nhưng nếu người khác ở độ cao mà bạn căn bản không với tới nổi đến hâm mộ hay ghen ghét cũng không có. Đêm hôm đó, đồng nghiệp cùng thấy Văn Dụ lặng lẽ nói với chị ta, nhìn kỹ lại mới thấy Kỳ An Ninh từ đầu đến chân đều khác lạ. Chị Lưu sau khi nghe xong lặng thầm quan sát kỹ càng, quần áo Kỳ An Ninh phù hợp với quy định văn phòng, kiểu dáng cũng không cầu kỳ, rất đơn giản. Nhìn qua thì không gây chú ý mấy, nhìn kỹ mới phát hiện đúng là rất đơn giản nhưng đều là thiết kế đẹp, cắt may tinh tế. Đồng nghiệp này còn kế tai nói nhỏ, lặng lẽ nói, tôi có qua nhân sự nghe ngóng, cô ta không phải được phỏng vấn vào đây, cô ta được đưa vào. Hồ sơ cá nhân của cô ta cũng không nằm ở chỗ chúng ta mà nằm bên tổng bộ tập đoàn. Ý nói là Kỳ An Ninh có lẽ được người chống đỡ. Chị Lưu và người này trong phòng làm việc đều ngậm chặt miệng, ai cũng không nói. Đồ ăn cơm Kỳ An Ninh cúi người nụ ra dây chuyền đeo chỗ cổ, còn đối đồng nghiệp nhìn thấy nói, lớn thật đấy, viên này là kim cương tự nhiên à? Kỳ An Ninh sờ lên nói, không phải là kim cương nhân tạo. Kim cương nhân tạo không đáng giá bao nhiêu tiền, nữ đồng nghiệp kia ô một tiếng nói thêm, đẹp thật. Bỗng nhiên lại thấy vòng tay Kỳ An Ninh lúc này hứng lên, nhìn kỹ một chút hỏi, đây là kiểu cutter đúng không? Kỳ An Ninh nói, ừ. Nữ đồng nghiệp khen, cái này đẹp quá. Mấy ngày sau, nữ đồng nghiệp kia đeo một cái giống vậy, cô mua một cái giống vậy này. Cô nàng vươn tay ra so với Kỳ An Ninh nói, hứ sao cảm thấy cứ khác khác, cái của em không đủ sáng. Chị nói này, cho dù mua hàng nhái em cũng phải so sánh mấy chỗ với nhau, mỗi nhà làm một kiểu riêng. Chị Tôn, chị xem có phải của em sáng hơn không? Tôn Mộ Như bị gọi tên cười nói, để tôi xem thử. Kỳ An Ninh không định so sánh nhưng nữ đồng nghiệp kia đã đưa tay ra, cô cũng im lặng đưa tới. Tôn Mộ Như nâng cổ tay hai người lên, tập trung nhìn kỹ. Có một nam đồng nghiệp uống nước đi qua, cầm cái cốc liếc thử, đúng thật là vòng tay của nữ đồng nghiệp kia sáng hơn, nhưng cổ tay Kỳ An Ninh trắng nõn tựa tuyết, khớp xương hơi nhô lên làm trong lòng người bỗng có cảm giác khác thường. Nam đồng nghiệp kia liền uống thêm mấy ngụm nước mới đem ánh mắt rời đi, vội đi qua. Tôn Mộ Như tập trung nhìn một lát lẩm bẩm, Cartier, đồng nghiệp nói, đúng vậy, đều là hàng Cartier. Chị Lưu ngẩng đầu liếc qua, chị ta và Tôn Mộng Như đều là tổ trưởng, thu nhập giống nhau nhưng tiền của chị Lưu đều tiêu vào tiền học thêm của con với tiền đi chạy hè. Tôn Mộng Như lại đang độc thân, tự kiếm tự tiêu, sống rất thoải mái. Hai người có cùng thu nhập nhưng lại sống cuộc sống hoàn toàn khác biệt. Bởi vậy chị Lưu không hiểu rõ mấy thứ đắt tiền, Tôn Mộng Như cũng tính là tinh thông. Chị Lưu nhạy bén phát hiện ánh mắt Tôn Mộng Như là lạ. Tôn Mộng Như ngẩng đầu mỉm cười với nữ đồng nghiệp kia, đúng thật là của cô sáng hơn. Nữ đồng nghiệp kia vui vẻ hảo tâm nói với Kỳ An Ninh, chút nữa chị sẽ gửi link trang web kia cho em, bọn họ làm giống lắm. Kỳ An Ninh mỉm cười gật đầu, cô chạm mắt với Tôn Mộng Như, hai người đều rất bình tĩnh, trong ánh mắt đều hiểu ý đối phương. Có một ngày hai người gặp nhau ở nhà vệ sinh cùng rửa tay, Kỳ An Ninh cúi người, dây chuyền dính viên kim cương nhân tạo rủ xuống. Tôn Mộng Như liếc qua không nhịn được hỏi, cô có vẻ rất thích sợi dây chuyền này. Kỳ An Ninh chạm vào nó rồi nói, sợ hù dọa mọi người cho nên không nói. Thật ra đây là từ cho cốt của trường bối đã qua đời tạo thành. Tôn Mộng Như bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Kỳ An Ninh đi vào công ty này là để rèn luyện học tập, cô định ở đây 2 tháng rồi rời đi, sau đó tới từng công ty bộ phận khác nhau để trải nghiệm. Không ngờ vừa qua Tết Nguyên Đán, giám đốc bộ phận gọi Kỳ An Ninh đi công tác cùng hắn. Kỳ An Ninh có hơi kinh ngạc, em à, cô luôn cảm thấy chuyện này không tới phiên người như mình. Ừ, phải đi 4 ngày. Giám đốc Bành cười ôn hòa nói, người mới ít có cơ hội này lắm, em phải trân trọng đấy. Trực giác Kỳ An Ninh thấy chỗ nào cũng không đúng nhưng không quá quan tâm. Quay về văn phòng, cô suy nghĩ nói cho Tôn Mộng Như. Đã ở đây 1 tháng, cô cảm thấy trong mấy đồng nghiệp nữ, Tôn Mộng Như là người đáng tin nhất. Giữa sự đấu đá chốn văn phòng vẫn có thể tự mình đứng thẳng, đối với người mới có nghiêm ngặt nhưng vẫn giữ hòa khí, nguyện ý đưa chỉ đạo nhất định lẫn hỗ trợ cho bọn họ. Tôn Mộng Như nghe xong liền nhíu mày nói, sao lại gọi em đi? Kỳ An Ninh nói, em cũng không biết. Tôn Mộng Như ra ngoài lượn một vòng, quay về liền kéo Kỳ An Ninh vào cầu thang hỏi, trong văn phòng có lời đồn rằng em có quan hệ ở tổng bộ, là thật à? Kỳ An Ninh kinh ngạc, sao lại hỏi cái này? Cô không phủ nhận, Tôn Mộng Như hơi an tâm nói với cô, nếu em thật sự có quan hệ thì dùng tới đi, lần này đi công tác chứ em với Bành Tổng còn có cung tổng công ty mình. Bành Tổng là giám đốc Bành, cung tổng là phó tổng công ty. Kỳ An Ninh hỏi, bọn họ có vấn đề gì à? Tôn Mộng Như nói, tên họ cung kia không phải người tốt, hắn ta thích sử dụng quy tắc ngầm với phụ nữ. Biểu cảm Kỳ An Ninh nghiêm túc, thật à? Tôn Mộng Như gật đầu nói, trước kia khi hắn vẫn còn là giám đốc muốn động tay với chị, lúc đó chị vẫn còn là người mới, nhưng con người chị em biết rồi đấy, tính tình chị tương đối lớn. Tôn Mộng Như mặc dù là cô gái độc thân nhưng năng lượng mạnh, tính tình cũng cứng rắn. Kỳ An Ninh do dự một chút hỏi, vậy chị từng báo cáo chuyện này lên trên chưa? Không có chứng cứ, Tôn Mộng Như nói. Chuyện như vậy rất khó nói rõ, mà khi đó chị còn là người mới, cho dù có chứng cứ, người ra khỏi công ty chắc chắn là chị không muốn bị mất việc. Một cô gái độc thân tới nơi khác sống sáo cũng chẳng dễ dàng gì, Kỳ An Ninh im lặng. Còn nữa, Tôn Mộng Như thức tỉnh cô, em được điều từ bên tổng bộ tập đoàn đúng không? Họ cũng chưa chắc biết, nhưng Mạnh Tổng là giám đốc bộ phận, hắn không có khả năng không biết. Kỳ An Ninh nhíu mày lại, chính chị trốn văn phòng đúng là khiến người ta khó chịu. An Ninh về nhà nói chuyện này cho Văn Dụ. Phân Dụ nghiến răng cười, mẹ kiếp, Kỳ An Ninh thành viên mới tới, có tổ theo giám đốc đi công tác, làm hai người mới khác vô cùng hâm mộ. Tôn Mộng Như mấy hôm nay vẫn luôn lo ngay ngáy, cô nàng nói tình huống mình biết cho cô bé này, cô bé vẫn cứ đi, là cô bé này hoàn toàn chắc chắn mình có thể tự vệ, hay là cam tâm tình nguyện đi đường tắt chịu quy tắc ngầm. Cũng là phụ nữ, Tôn Mộng Như không hy vọng là cái sau, cô nàng đương nhiên không biết, Tiểu Văn tổng của tập đoàn cũng mang người đi tới cùng một chỗ. 4 ngày sau, Kỳ An Ninh bình an về lại văn phòng, phó tổng cung và giám đốc bộ phận họ Bành kia đều biến mất khỏi văn phòng. Tổng bộ chuyển tới một phó tổng giám đốc, phó giám đốc bộ phận tăng lên là giám đốc, Tôn Mộng Như được chuyển lên thành phó giám đốc. Nhanh chóng thay đổi một trận tất cả liền kết thúc. Sau đó thực tập sinh Kỳ An Ninh liền kết thúc công việc bên này rời khỏi công ty. Quân Quân đã được 7 tháng lần đầu tiên gọi xưng hô đầu tiên trong đời là ông, lúc được 8 tháng mới gọi mẹ và bố. Mà đúng là hành động thực tế đã chứng minh tình cảm được nuôi dưỡng lên mà không phải sinh ra. Cả một nhà Quân Quân thân với ông nội nhất. Xin bảo ông ở bên bé nhiều nhất, đã thế còn chịu nằm dạp trên mặt đất chồng mông lên cùng bé bò chứ. Tới lúc Tết Xuân, Quân Quân đã nghe hiểu tiếng người, cũng có thể dùng mấy từ đơn giản để biểu đạt ý nghĩa của mình. Tiến vào giai đoạn thú con đáng yêu còn có thể làm người ta điên cuồng. Bé còn chưa tới một tuổi, Văn Quốc An đã chọn chúng, thậm chí còn thu mua luôn một nhà trẻ tư nhân, cũng bắt đầu khảo sát trường học, xem xét nên mua ở đâu thì tốt. Ông nhìn thấy trong tin tức có chuyện ngược đãi trẻ em ở mẫu giáo, tức run người, khắc phục mạnh mẽ ngay nhân lực nhà trẻ của mình, tiến hành huấn luyện cường độ cao, tăng tiền lương, đổi mới giám sát phần cứng, cam kết nhà trẻ không có góc chết. Lúc này ông mới thấy hài lòng, cam đoan với Văn Dụ và Kỳ An Ninh. Đợi đến khi Quân Quân đi học mẫu giáo đảm bảo con bé không có chuyện gì. Này, hai đứa nhìn xem, hai trường này cái nào tốt hơn? Ta đang hơi do dự giữa hai trường này, hay là mua cả hai? Hai vợ chồng trẻ đều không nhịn được xoa xoa thái dương. Văn Cô An nương chiều Công Quân quá mức, biểu hiện của ông trực tiếp ảnh hưởng tới cô nuôi trẻ cầm tiền lương của Văn gia. Cô này cũng không nghiêm ngặt quản giáo Quân Quân quá mức, bị đánh một chút, đạp một chút cũng nhịn. Dù sao Văn gia trả lương cao, cô này cũng muốn ăn cơm. Kỳ An Ninh chú ý tới Quân Quân cầm đồ chơi đánh cô nuôi trẻ, cảm thấy cứ tiếp tục thế này là không ổn. Cô bàn chuyện này thật kỹ với Văn Dụ, hai vợ chồng đạt thành nhất trí. Văn Dụ lại chạy đi tìm Văn Quốc An nói chuyện. Bố có nhớ công ty dược Thịnh Đăng không? Văn Dụ chọn chuyện này mở màn. Con trai bạn họ học cùng trường với Kỳ An Ninh. Văn Quốc An suy nghĩ nói. Hình như có nghe, mấy năm trước con trai họ chết do tai nạn xe cộ thì phải, có chút ấn tượng. Văn Dụ nói, không phải tai nạn xe cộ là con sắp xếp. Văn Quốc An trải qua sóng to gió lớn, nghe vậy cũng chỉ kinh ngạc nhìn anh một cái, hỏi, vì sao, nó đắc tội với con ở chỗ nào? Văn Dụ nói chuyện, Triệu Thần đã làm với hạ mạn cho Văn Quốc An, hắn còn muốn xuống tay với Kỳ An Ninh, bố nói con có thể chịu được không? Văn Quốc An hừ một tiếng, gật đầu, chết cũng chẳng oan. Văn Dụ tam quan bất chính cũng không phải vô cớ, đều là gia truyền cả. Văn Quốc An hỏi, sao tự nhiên lại nhắc tới chuyện này? Văn Dụ nói, trước đó con từng điều tra hắn, tên tiểu tử này thật ra khi bé cũng không như vậy. Sau này hắn được đưa lên thành phố Du ở bên ông nội nên bị chiều hư, hay là cách thế hệ chính là như vậy. Người già rất yêu chiều con cháu, bố nói có đúng không? Văn Quốc An hừ thêm một tiếng, nhấc cao máy tính bảng che mặt lại. Sao mấy đứa hiểu lòng mấy người lớn tuổi được? Văn Dụ kéo máy tính bảng xuống, nói, bố mà như thế sẽ dạy hư Quân Quân. Văn Quốc An không thừa nhận, Quân Quân vẫn còn nhỏ sao lại dạy hư được? Văn Dụ không hiểu nổi, nói, khi con còn nhỏ rõ ràng bố dạy con rất nghiêm khắc. Sao giờ bố lại thành thế này rồi, đúng là không thèm nói đạo lý. Quân Quân An mắng, con hay nhỉ, con so được với Quân Quân à, tự mình đi soi gương đi, Quân Quân đáng yêu hơn con gấp vạn lần. Văn Dụ ba chấm, bố thay đổi rồi. Rõ ràng lúc bé bố còn nói con là đứa bé đáng yêu nhất trên đời. Dù là lẩm bẩm nhưng Văn Quốc An vẫn chú ý một chút đến phương pháp giáo dục của mình, bớt thoải mái đi một chút. Cuối cùng Kỳ An Ninh và Văn Dụ cũng thoải mái thở một hơi. Chỉ là thi thoảng đi ngang qua phòng vui chơi, nghe thấy lão tử nói xấu sau lưng Văn Dụ. Bố xấu nhất đúng không? Bố không cho ông nội thương Quân Quân quá nhiều. Hừ, ông nội biết mà, nó đang ghen tị với Quân Quân nhà chúng ta. Văn Dụ ba chấm, không còn gì để nói. Mà hình như cũng có chút. No, tất cả đều là nói hưu nói vượn, sao anh có thể ghen tị với quê nữ nhà mình chứ? Văn Dụ thở phì phò chạy tới chỗ Kỳ An Ninh tìm an ủi, lẩm bẩm nói, chúng ta sinh thêm một đứa nữa đi, chia chút ân sủng, đừng để lão đầu tử suốt ngày quấn quýt bên Quân Quân bỏ mặc con trai. Kỳ An Ninh bực mình cắn anh ra một cái, sinh con ra vì cái này à? Nhưng thật ra những người như bọn họ phần lớn không sinh mỗi một đứa, huống chi Quân Quân sinh ra cứ như thỏi nam châm kéo ba con người vốn không có quan hệ máu mủ nối liền với nhau, hai người đều chuẩn bị sau này sẽ sinh thêm, họ đều muốn trong ngôi nhà này đầy ắp tiếng cười vui tươi và sức sống. Chỉ là giờ vẫn còn sớm, Quân Quân vẫn còn nhỏ, hai người thống nhất quyết định chờ thêm 2 năm rồi tính tiếp. Ghen Ninh dừng thời gian 1 năm, ở trong mấy bộ phận khác nhau của công ty quan trọng dạo một vòng, cuối cùng dưới sự thiết tha chờ đợi của Văn Dụ bước vào tổng bộ. Nhưng cô lại không như Văn Dụ kỳ vọng, cùng anh dùng chung cái văn phòng bự kia, sau đó phủ lên nào là giám đốc, chủ tịch danh dự, hình thức gì đó, cô vẫn muốn làm một chút việc thực hơn. Em vẫn lên tới phòng thị trường thì hơn, cố thương lượng với Văn Dụ. Đừng nói cho người ta biết em là vợ anh, như vậy em sẽ không làm việc được, cũng không thể giao tiếp bình thường. Cô cứ tưởng Văn Dụ sẽ không vui, không ngờ mặt mày Văn Dụ hớn hở. Được được được, Kỳ An Ninh 3 chấm. Không hiểu anh hưng phấn nỗi gì, cứ thấy không có chuyện gì tốt. Kỳ An Ninh khiêm tốn tiến vào phòng thị trường tổng bộ tập đoàn. Có lẽ là do trải qua chuyện của Trình Liên, từ Văn Quốc An đến Văn Dụ đối với nhà mình đều vô cùng khiêm tốn. Ngoại trừ việc bên cạnh có mấy thư ký riêng, trong công ty người ta chỉ nghe sơ qua rằng Tiểu Vân Tổng đã kết hôn, cụ thể hơn thì không rõ. Cái này vừa đúng ý Kỳ An Ninh, cô cũng không muốn bị mọi người chú ý. Kỳ An Ninh đã có bằng lái xe, mặc dù trong gara có đủ kiểu xe, cô vẫn mua một cái xe smart để đi làm, nhỏ gọn, dừng đỗ thuận tiện, vừa rẻ vừa khiêm tốn. Tiểu Văn Tổng chỉ thị thư ký xếp chỗ đậu xe của hộ mình gần chỗ mình, nhưng trong gara, chỗ của Tiểu Văn Tổng xung quanh đều là phó tổng, giám đốc đậu, chuyển ID cũng không ổn. Phu nhân lại còn dặn dò, tùy tiện tìm chỗ nào phù hợp là được, cố gắng khiêm tốn. Thư ký bức tóc cả ngày, cuối cùng trước khi phu nhân tới nhận chức cũng giải quyết được vấn đề này. Hắn gọi công ty quản lý tới cạnh chỗ đậu xe của Tiểu Văn Tổng. Ngay chỗ góc tường vẽ ra một chỗ hậu, vị trí này chỉ bằng một nửa chỗ đậu xe bình thường, xe khác không đậu được, chỉ có xe smart mới được, hoàn mỹ. Thế là ngày đầu tiên Kỳ An Ninh tới tổng bộ đi làm, sau khi dừng xe bước xuống, đóng cửa lại liền nghe thấy một tiếng đóng cửa rầm cách 10 mét. Quay sang nhìn thấy Tiểu Văn Tổng sáng nay ra ngoài cùng cô, đang đứng cạnh xe mình mỉm cười nhìn cô. Luôn cảm thấy nụ cười kia ẩn chứa ý xấu, giống như đang lén lút chuẩn bị làm gì đó. Tiểu Văn Tổng đang muốn chào hỏi Tiểu Kiều Thê giấu mặt của mình, lại đúng lúc có người dừng xe chào hỏi anh. Quay qua, Tiểu Kiều Thê đã nhân lúc này chạy thoát thân, Tiểu Văn Tổng, mé. Tiểu Văn Tổng tự có tính toán trong lòng, chỉ là Kỳ An Ninh vừa mới nhận chức, không được quá chói mắt, anh nhịn như một tuần không chạy đi quấy phá cô. Cuối tuần đó, hai vợ chồng đầu giường nói chuyện, Văn Dụ hỏi, đã quen chưa, cả tuần nay em bận gì thế? Cũng tạm, Kỳ An Ninh nói. Giờ em đang chuẩn bị cho cuộc họp thường niên, em phụ trách liên hệ với từng công ty chi nhánh của HR. Sau đó quá trình cụ thể cuộc họp thường niên, Ngô Tổng nói tuần tới muốn bọn em cho ý tưởng, năm nay nhất định phải tạo sự mới mẻ. À, cuối tuần, Tiểu Văn Tổng mỉm cười, ánh mắt sáng rực, anh rất chờ mong đấy. Kỳ An Ninh bỗng có sự cảm xấu. Sáng thứ hai, Ngô Tổng triệu tập đoàn người phòng thị trường mở hội nghị bàn tròn để mọi người cùng động não. Mọi người nói thoải mái, các loại linh cảm tầng tầng lớp lớp. Đây là lần đầu tiên Kỳ An Ninh tham gia, cảm thấy vô cùng thú vị. Tính tích cực được điều động, thế là cô cũng tích cực phát biểu, còn đưa ra hai ý tưởng. Những ý tưởng này đều được ghi chép lại, giao cho cô chỉnh sửa. Sau đó cô nhanh chóng chỉnh sửa xong, tới phòng làm việc giao cho Ngô Tổng rồi quay lại làm việc của mình. Mọi người bận rộn tới trưa, lúc này mới được thư giãn một chút, ngồi thưởng trà, uống cà phê. Nữ đồng nghiệp sát vách ngăn hỏi, em thật sự kết hôn rồi à? Kỳ An Ninh giơ tay trái quơ quơ, cười nói, đúng ạ. Vì để tránh những phiền toái không cần thiết, Kỳ An Ninh ngay ngày đầu tiên đi làm đã đeo nhẫn cưới, trực tiếp cho mọi người thấy thân phận đã kết hôn của mình, nhưng vẫn cứ như cũ, mấy đồng nghiệp không chịu tin. Lần này cô đã thông minh hơn, căn bản không nhắc tới việc mình từng sinh con, có nói thì căn bản cũng chẳng ai tin. Em kết hôn sớm thật đấy, hình như mới tốt nghiệp được 1 năm đúng không? Là vừa tốt nghiệp liền kết hôn à? Nữ đồng nghiệp đó hỏi. Không phải, Kỳ An Ninh nói. Năm 2 là cưới, đủ 20 là cưới. Nữ đồng nghiệp kia líu lưỡi. Giỏi thật, chưa tốt nghiệp mà đã hoàn thành một chuyện trọng đại đời người. Kỳ An Ninh hé miệng cười. Trước khi tốt nghiệp, ngay đến chuyện sinh con, cô cũng làm xong rồi. Điện thoại trên bàn bỗng vang lên, Kỳ An Ninh nhận, Ngô Tổng nói. Tiểu Kỳ, vào đây một lát. Kỳ An Ninh vội kết thúc cuộc nói chuyện đi tới văn phòng của Ngô Tổng. Ngô Tổng đưa thứ lúc nãy cô vừa chỉnh sửa chuyển lại cho cô, nói. Thư ký Tạ bảo cô lên tầng cao nhất, Văn Tổng muốn xem. Thư ký Tạ điểm danh người mới là Kỳ An Ninh đưa lên, ngược lại Ngô Tổng cũng không thấy gì là lạ, vì hắn biết Kỳ An Ninh là do Thư ký Tạ xếp vào. Hắn suy đoán Kỳ An Ninh có thể là họ hàng nào đó của Thư ký Tạ. Hắn chỉ thấy kỳ quái ở chỗ, Tiểu Văn Tổng tự nhiên lại muốn bọn họ nghĩ ý tưởng mới. Mấy loại chuyện nhỏ này bình thường Tiểu Văn Tổng không quan tâm quá trình, chỉ cần kết quả, có chút kỳ quái. Kỳ An Ninh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nhận lấy. Ngô Tổng còn đặc biệt nhắc nhở cô, nhớ đi thang máy hành chính lên. Tầng cao nhất chỉ có Văn Dụ và mấy người bậc tổng giám đốc trở lên mới được sử dụng thang máy cá nhân. Tổng quản lý sử dụng thang máy hành chính mới có thể đi lên, nhân viên đi thang máy công cộng không lên được. Kỳ An Ninh đi thang máy hành chính lên, cửa vừa mở liền đối diện với khu thư ký bên ngoài phòng làm việc của Văn Dụ. Mấy thư ký nhìn thấy cô đều định đứng dậy. Kỳ An Ninh ra hiệu tay với bọn họ, mọi người liền ngồi im không nhúc nhích, trước đó đã dặn rồi phải khiêm tốn. Văn Tổng đang đợi ngài, trong mắt thư ký Tạ ẩn ý cười nói, ngài cứ trực tiếp đi vào là được. Thân tín của Văn Quốc An là thư ký Tôn phụ tá Văn Dụ 2 năm, đợi đến khi anh có thể kiểm soát toàn bộ liền chạy tới công ty chi nhánh làm tổng giám đốc. Giờ thư ký Tạ là thân tín của Văn Dụ do một tay thư ký Tôn dẫn dắt, là người có tư cách tham gia vào sinh hoạt cá nhân của Văn Dụ, kỷ an ninh rất quen với hắn. Cũng phải nói tới năm đó Văn Quốc An cần nữ thư ký tới chỗ Văn Dụ, thế mà lại thuần một sắc thư ký nam, đúng là có phần thú vị. Trước kia cứ gặp nhau lẻ tẻ chưa có cảm giác gì, lúc này đây mấy thư ký đều chỉnh tề ngồi trong khu thư ký vô cùng rõ ràng. Kỷ an ninh để cửa vào văn phòng Văn Dụ, trước kia cô từng tới rồi, đi thang máy cá nhân trực tiếp đi lên. Lúc trước là văn phòng Văn Quốc An, Văn Dụ nhập chủ, ghét bỏ cách trang trí cổ lỗ, tiến hành sửa chữa một lần, từng đưa cô tới đây xem qua, khoe khoang phong cách của mình. Chỉ là khi đó vừa trang trí xong, mặc dù đều là dùng vật liệu bảo vệ môi trường, nhưng người đặc biệt chú trọng tới vấn đề dưỡng sinh như Văn Quốc An cũng bắt Văn Dụ phải phơi mấy tháng mới được dùng, dùng mấy máy lọc không khí công suất cao để thanh lọc. Phong cách của Văn Dụ đúng là trẻ trung hơn Văn Quốc An, trang trí văn phòng tạo cảm giác tràn đầy năng lượng, chỉ là văn phòng lại trống không. Ghế ra sau bàn làm việc không có người, cũng chẳng thấy bóng dáng của Văn Dụ đâu. Kiên Ninh thấy hơi kỳ lạ, đi về phía trước hai bước nhỏ giọng gọi, "Văn Dụ." Một cánh tay từ phía sau vươn tới, bịt kín đôi mắt Kỳ An Ninh, một tay khác ghìm chặt vòng eo mỏng manh, "Cấm nhúc nhích, cướp đây." Chất giọng quen thuộc vang lên, "Chỉ cướp xác không cướp tiền." Kiên Ninh bật cười tách tay anh ra, "Thì cái gì thế, làm việc đi." Văn Dụ càng ôm chặt eo cô, khẽ thổi hơi bên tai, "Nghịch xuân, giờ đang là mùa đông khắc nghiệt đấy." Kỳ An Ninh tức giận nói, "Em đem tư liệu cho anh này, anh có nhìn hay không?" "Tài liệu thì có gì mà xem, để lão Ngô xem rồi tự xử lý được." Văn Dụ vô sỉ nói, "Thứ anh muốn nhìn là em." Chọc ghẹo cô mấy lần, Văn Dụ mới cười hì hì buông tay, trở tay khóa trái cửa văn phòng. Kỳ An Linh không tìm được cái gì để nhìn, cô đi tới sau bàn làm việc của Văn Dụ khen, "Tầng cao nhất này ngắm cảnh tuyệt thật." "Đẹp thì em lên đây đi." Văn Dụ bất mãn nói, "Văn phòng của em đã chuẩn bị xong từ lâu, thông gió cũng thông cả một năm rồi." "Giờ rất tốt mà." Kỳ An Ninh quay người ôm eo anh, tựa vào lồng ngực cười hì hì nói, "Em không có năng lực mạnh, gánh không nổi trách nhiệm quá lớn, nhận mấy chức vị xuống kia cũng không thú vị, không bằng làm mấy việc nhỏ khá phong phú mà." "Ừ, em vui vẻ là được." Văn Dụ rụi rụi tóc cô, cúi đầu hít hà khen ngợi, "Mùi dầu gội nhà mình thơm thật." Kỳ An Ninh ba chấm, "Hỏng bét, đây là dấu hiệu động tình." Thân thể Kỳ An Ninh khẽ nhúc nhích, Văn Dụ đã ôm chặt eo cô, nhấc lên bế cô để xuống đặt trên bàn làm việc. "Bên ngoài có người." Kỳ An Ninh hẹ giọng nói, "Em phải tin tưởng chất lượng trang trí này, cách âm siêu tốt, em cứ gọi thử đi." Văn Dụ động thủ cởi quần áo Kỳ An Ninh. Kỳ An Ninh nắm tay anh phản kháng, giờ đang giữa ban ngày ban mặt. "Kỳ An Ninh." Văn Dụ mở hai cánh tay chống bên cạnh cô, xa gần cô mà nói, "Em biết anh đã chờ ngày này bao lâu không?" Kỳ An Ninh suy ngẫm, "Khoảng 3 năm." Văn Dụ hớm. Kỳ An Ninh cắn môi, sóng mắt liễm diễm, "Em biết lần đó anh nhất định phải dẫn em tới văn phòng, chắc chắn không có ý tốt." 3 năm trước văn phòng đã được sửa sang xong cả rồi, Văn Dụ liền vội vã không nhịn nổi đi dỗ dành Kỳ An Ninh tới tham quan. Đêm hôm khuya khoắt, trong tòa nhà tổng bộ vắng bóng người, trống rỗng, hai người lặng lẽ lên tầng cao nhất, ở trong văn phòng mới trống trải là một phát kích thích cỡ nào. Mẹ nó, ai mà ngờ bố anh lại gọi người lắp nhiều máy lọc không khí ở văn phòng mới như vậy, ngổn ngang trên đất là bảng mạch, dây điện, máy lọc không khí đan xen để trên mặt sàn. Tiểu Văn Tổng lúc ấy nhìn thấy liền biết hôm nay mình ở trong văn phòng này không cứng nổi rồi. Tiểu Văn Tổng một khi hứng tình lên, nhân loại không có cách nào ngăn cản được, dù anh đã đảm bảo phòng làm việc này cách âm siêu tốt, Kỳ An Ninh vẫn không dám kêu ra tiếng, liều mạng cắn môi chỉ sợ mình hơi sơ ý một chút vô tình kêu lên. Văn phòng play kiềm chế ẩn nhẫn kích thích, khoái cảm vụ trộm lén lút, Tiểu Văn Tổng nhớ thương mất 3 năm, một khi đạt được sướng không dừng được. Một tiếng sau, Kỳ An Ninh mới ôn tập tài liệu ra khỏi văn phòng của Tiểu Văn Tổng. Nhóm thư ký ở tầng cao nhất kia đều gặp bao nhiêu trận chiến lớn, tố chất tâm lý đạt chuẩn, nhao nhao rời mắt đi, nào là bộ dạng phục tùng mắt nhìn xuống, Phật hệ nhập định, ngó đông lật tây, trông rất bận rộn. Tóm lại là phải tạo cho văn phiếu thu nhân một cảnh tượng yên ổn hài hòa, hăm hở cố gắng tiến lên, phải thật sự tự nhiên. Tự nhiên tới mức không thể tự nhiên hơn. Kỳ An Ninh đi xuống tầng trả lại tài liệu cho Ngô Tổng. Ngô Tổng có hơi khó chịu, "Lâu vậy à?" "Dạ," Kỳ An Ninh nói. Văn Tổng cảm thấy rất hứng thú, hỏi từng cái một. "Ngài ấy nói đều rất tốt, cứ để chú quyết định là được." Cho nên đến cái dám sửa đổi cũng chả có, kéo nhân viên mới tới trượt nguyên một vòng, Ngô Tổng buồn bực. Ông khép lại tập tài liệu, ngước lên nhìn Kỳ An Ninh, muốn nói chuyện, bỗng dừng một chút. Ông vẫn luôn biết cô bé mới tới này rất xinh đẹp, nhưng mà cái này cũng quá đẹp đi. Cô Tổng tự nhận mình cũng là người đứng đắn, thế mà vẫn bị hấp dẫn nhìn thêm một chút. Cô bé này là người đàng hoàng, một câu dư thừa cũng không nói, một chút chuyện thừa thãi cũng không làm, hai tay thả song song hai bên người chờ ông ra chỉ thị. Ngô Tổng khụ một tiếng, nói, "Được rồi, cô về đi, cũng tới giờ cơm trưa rồi." Kỳ An Ninh trở lại vị trí làm việc, các đồng nghiệp rủ cô đi ăn cơm. Tổng bộ trừ Tiểu Văn Tổng nhỏ nhất, tất cả đều là lão đại, có các đại lão trấn tọa, người phía dưới cũng nghiêm chỉnh hơn. Kỳ Yến Ninh đi dạo một vòng quanh, thấy mấy công ty chi nhánh cũng gặp nhiều ngưu quỷ gia thần. Lúc vào tổng bộ, ngự lại cảm thấy yên tĩnh hơn nhiều. Cô cùng các đồng nghiệp vừa nói vừa cười đi vào thang máy. Nhiều người nên hơi chật. Nữ đồng nghiệp kia lại gần, trong lúc vô tình ngước lên thấy mặt kia An Ninh bỗng nhiên trợn tròn mắt. An Ninh, em. Dạ em, sao đẹp thế? Chị ấy nói kiểu này, các đồng nghiệp cũng đồng loạt nhìn sang. Da Kỳ An Ninh trắng như trứng gà bóc, không chút tì vết, còn hơi hơi đỏ, không một chút phấn lót, phấn má hồng, đúng là mặt mộc. Trời ạ, một cái mụn cũng không có. Nữ đồng nghiệp hầm mộ nói, sao mặt chị lại nhiều mụn thế này? Bởi vì chị là người độc thân đấy. Sự dối trá của Kỳ An Ninh ngay lúc này đạt giá trị mắc trong đời mình. Cô vừa nghiêm túc vừa chân thành mà nói, ăn uống thanh đạm, ít dầu, ít cay. Thế là cho hôm nay, đồ ăn của mấy nữ đồng nghiệp rất thanh đạm, chỉ có mình Kỳ An Ninh quân thịt kho tàu. Buổi tối về nhà nói chuyện phiếm, Kỳ An Ninh mới nhớ ra hỏi Văn Dụ, thư ký của anh trước giờ luôn là nam à? Hứng, Văn Dụ cười xấu xa, sao lại có hứng với chuyện này, hay muốn tìm nữ thư ký cho anh? Lăn, Kỳ An Ninh xỉ anh, thấy với cái tính này của anh đúng là rất hiếm đấy. Tuyển mấy nữ thư ký xinh đẹp trang trí văn phòng một chút mới càng phù hợp với phong cách phong tao của Văn Dụ, tầng cao nhất y như cái miếu hòa tượng, đúng là làm người ta bất ngờ. Văn Dụ rũi cay một cái nói, mẹ anh năm đó chính là thư ký của bố, bố đã sớm nói với anh rồi, phải chuyên tâm làm việc, yêu vợ thương con, tránh việc yêu đương vụng trộm nơi văn phòng, không được dẫm vào vết xe đổ của ông. Kỳ An Ninh lặng lẽ cho bố chồng một like. Văn Dụ bắt đầu đê tiện, với cả nếu tìm nữ thư ký xinh đẹp chỉ cần anh khiến nàng 3 ngày. Khiến nàng làm sao? Kỳ An Ninh xoay người cưỡi lên người anh, nhèo mắt hỏi. Văn Dụ tiện không có mức độ, bản lĩnh của chồng em mà em cũng còn không biết. Kỳ An Ninh, à, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Kỳ An Ninh kéo ngăn kéo đầu giường, lấy ra một cái còng tay, cùm cụ một tiếng để đem một cái cổ tay của Văn Dụ còng vào thành giường. Để cho em tới lĩnh giáo một chút bản lĩnh của anh vậy. Kỳ An Ninh sóng mắt như nước, mỹ ý mọc tràn lan. Dù tuổi trẻ nhưng đã bị Văn Dụ tưới nhuần đến độ chín mọng. Hai người cá nước thân mật hài hòa, khí tức dung hợp. Lúc ở riêng với nhau chỉ cần tới gần, hormone liền tự nhiên mà phản ứng. Văn Dụ liếm liếm bờ môi, nhếch miệng, tới đi. Cùng cụp thêm một tiếng, một cái cổ tay khác cũng bị còng lại. Tuổi này chính là giai đoạn tốt nhất để hưởng thụ hoàn ái, một đêm 3 hay 4 lần cũng là chuyện thường. Dù ban ngày đã đấu 1 lần, tuy kích thích vui vẻ nhưng vẫn vội vàng, may là đêm nay hãy còn dài. Kỳ An Ninh đi vào tổng bộ công ty giống như chiếu sáng vùng đất mới, làm Văn Dụ đạt được cách thành tựu mới. Ví dụ như anh lôi kéo Kỳ An Ninh đi tới cửa sổ sát đất sau bàn làm việc, kéo tay cô sờ lên cánh cửa thủy tinh kia. Em nhìn cánh cửa thủy tinh này xem, nó không phải là thủy tinh bình thường. Cửa sổ thủy tinh sát đất vừa hoàn thành. Để thư ký tăng việc cho Kỳ An Ninh, kéo cô tăng ca, đợi đến khi người khác đi hết, anh lại kéo cô đi thang máy cá nhân. Trong thang máy anh lấy điện thoại di động ra mỉm cười nói, em xem camera của thang máy này, cái này không phải camera thông thường đâu. Vừa mới đổi sang thang máy thông minh, hình ảnh theo dõi không truyền đến phòng bảo vệ mà là trực tiếp truyền đến máy tính trong phòng Tiểu Văn Tổng, áp điện thoại có thể điều khiển từ xa. Tiểu Văn Tổng thao tác trên điện thoại một trận mạnh như hồ, thang máy liền bất động giữa không trung. Thang máy công ty Play hoàn thành. Sau đó, idol xe công ty Play hoàn thành, nhà vệ sinh hành chính Play hoàn thành, cầu thang thoát hiểm Play hoàn thành, nhà kho tuy sạch sẽ nhưng có mùi bị hai người cùng nhau chê nên bỏ qua. Tóm lại, Tiểu Văn Tổng quả đúng là sóng nước tận chân trời. Nhưng có một lần chết người khi An Ninh trốn dưới bàn làm việc của anh, một vị phó tổng có việc khẩn cấp vừa báo cáo với Văn Dụ. Văn Dụ đúng là đồ không biết xấu hổ, thế mà dám gọi người ta vào. Khi An Ninh bị dọa không dám lên tiếng, Văn Dụ vừa thể hiện vẻ mặt nghiêm túc nghe báo cáo, vừa rũ đầu cô ra hiệu cô đừng ngừng lại. Kỳ An Ninh hung dữ cho một dấu răng ngay phần eo của anh. Thế là vị phó tổng đang báo cáo kia nhìn thấy Tiểu Văn Tổng nhíu mày, thi thoảng còn run lên một chút, giống như đau đớn lại giống như thoải mái, biểu cảm vô cùng vặt vẹo kỳ quái. Cuộc sống của Kỳ An Ninh và Văn Dụ cứ trôi qua êm đềm như vậy. Ngoại truyện xin kết thúc tại đây. Phương Lê xin chào các bạn, hẹn các bạn ở những chuyện khác nhé.